Bạn đang nghe tác phẩm Vương Tử Ngực Bắc Em Xuôi Nam, chương 45, Chặng Đường Tìm Nhau. Sáng hôm đó tại doanh trại Ải Bạch Vân, lá cờ theo chữ phủ trên nền vàng tung bay phấp phới, cùng với lá cờ theo hình đầu voi và một lá cờ khác theo hình cung thủ ngồi trên lưng ngựa. Khi những tràng tù và cất lên lanh lảnh, đội quân tượng kỵ của Kinh Lạc cũng rầm rập tiến ra khỏi rừng hoa mận trắng, giáo gươm sáng loáng cả một góc trời. Hai quân đệ Trần Vũ và Trần Duy Hưng mỗi người cưỡi trên một con voi chiến, lừng lững đi đầu, một tay cầm giáo, một tay phất cờ phướng, tượng binh. Họ chia làm hai cánh trái phải, phía sau là đàn voi chiến, đi xen kẽ từng hàng bộ binh cầm khiên, cầm gươm và giáo mát. Tống Hàn thì dẫn đầu kỵ binh, đảm nhiệm vị trí trung tâm trong đội hình chiến đấu. Lá cờ bộ binh được hắn cắm sau lưng. Khác với Trần Vũ và Trần Duy Hưng đều đang dùng giáo, Tống Hàn lại sử dụng trường đao. Đội quân kỵ binh do hắn chỉ huy thì đã lăm lăm cung tên sẵn trong tay, chỉ chờ hiệu lệnh. Phía đối diện, đoàn quân của đại thương cũng đã sẵn sàng. Để đối phó với kỵ binh của Tống Hàn, Khung Tuấn lệnh cho Quản Ngân Trình bổ sung kỵ binh tinh nhuệ của Trích Nguyệt vào đội hình xuất phát thay vì chỉ dùng bộ binh thuần túy. Sáng nay, Đại Vương Tử đích thân lên ngựa, đứng tại vị trí trung tâm của đội hình đại thương, cứ như thể ngài đang nghênh đón người nào. Kết quả khi dõi mắt nhìn sang phe địch, lại chỉ thấy ba vị tướng quân trẻ tuổi kia, Đại Vương Tử không giấu nổi một tia thất vọng. Bất chợt, Trần Vũ, người lớn tuổi nhất trong dàn công tử thế gia nhà Tam Đại Soái, nhìn thẳng vào mặt Khung Tuấn rồi phất cờ hô vang. Toàn quân nghe rõ, quyết chiến vì Kinh Lạc, vì Đại Công Chúa. Vì Kinh Lạc, vì Đại Công Chúa, quyết chiến! Tiếng hô dậy lên như sấm rền, hòa lẫn với tiếng trống hùng dũng của bầy voi chiến và những tràng tù và cất cao. Phía bên kia Khung Tuấn khẽ nghiến răng. Lên! Đại Vương Tử phất tay hô. Lên! Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy rừng gươm đao ào ào di chuyển, hai quân tràn vào nhau như hai con sóng khổng lồ. Lửa can qua cuối cùng cũng cháy. Cùng lúc đó, trong lều thống soái của Ải Bạch Vân, công chúa Vũ Miên đang ngồi uống trà cùng hai vị đại soái Tống Cơ Long và Trần Lượng. Vũ Miên, trông con hơi mệt, có sao không? Trần đại soái đặt tách trà tuyết cổ thụ còn vương vài sợi khói xuống bàn, đoạn ôn tồn hỏi. Dạ, con không sao đâu bác Lượng. Vũ Miên ngẩng lên khỏi dòng suy tư rồi nhoẻn miệng cười. Ông nói xem. Tống Cơ Long hớp một ngụm trà to, sau đó quay sang nhìn Trần Lượng cười cười. Ba thằng giặc đó chống đỡ được bao lâu? Chí ít cũng phải một hai ngày. Trần Lượng vừa vuốt chỏm râu bạc của mình vừa gật gù đáp. Còn ông nghĩ sao? Tôi thì lệnh cho thằng nhà tối, trước khi nhận quân tham chiến thì đừng làm phiền cha mày ăn ngon ngủ kỹ. Tống Cơ Long đặt chén trà xuống bàn, đánh cạch một tiếng, thản nhiên đáp lời. Vũ Miên nhìn hai vị đại soái đáng tuổi cha mình đang làm màu qua lại rồi mỉm cười. Rõ ràng cũng đang lo lắng, thế nhưng vẫn giả vờ, nói cứng như thể chẳng hề quan tâm. Nàng khẽ phẩy tay với một người cận vệ, ra hiệu cho người đó tiến lên rồi nhẹ nhàng hạ lệnh. Truyền thư dung cho ta. Rõ đại công chúa. Lúc này trên chiến trường, hai quân đã quần thảo nhau một hồi lâu. Thống soái phe địch không lộ diện nên Đại Vương Tử cũng không tham chiến. Hắn chỉ cưỡi con chiến mã của mình, đứng trên triền dốc cao quan sát toàn bộ thế trận. Chiến thuật phá trận tường kỵ sông hổ của phía đại thương đã khiến Kinh Lạc bước đầu rơi vào lúng túng. Bầy voi bị đâm vào chân đau, thế là không ít con bắt đầu lồng lên chạy loạn, không giữ đúng thế trận gồng kềm. Nhiều con voi khác thì bị dây cột vật nặng của đại thương kéo kỵ lại khiến chúng vùng vẫy cực mạnh theo bản năng, vô tình làm cho binh sĩ ngồi trên đầu voi mất quyền kiểm soát. Hai điều này khiến cho hai cánh tượng binh trái phải của huynh đệ nhà Trần đại soái hoàn toàn không phát huy được sức mạnh của mình, đẩy kỵ binh của Tống Hàn ở vị trí trung tâm vào thế khó. Kỵ binh từ Trích Nguyệt của phía đại thương lập tức thừa thế xông lên. Nhắm thẳng vào kỵ binh của địch, Quản Ngân Trình quát lên. Luận kỵ binh, chúng ta nhất định thắng, phá vỡ thế trung tâm của chúng. Rõ! Cánh quân kỵ binh tiên phong bên đại thương hô vang, toàn quân nhất tề nhắm vào đoàn kỵ binh của Tống Hàn mà tràn đến. Phía đối diện, Tống Hàn vừa quẹt mồ hôi đang vã ra trên trán vừa gào. Vũ, Hưng, mau ổn định lại, mau, bọn chúng sắp tới rồi. Người thứ tử Trần Duy Hưng vừa khản giọng vừa chỉ huy cánh quân bên mình, vừa không quên quay sang trấn an Tống Hàn đang sốt ruột. Ông anh bình tĩnh, đừng có quán. Tống Hàn xíu chút nữa là ném luôn thanh trường đao của mình vào mặt Trần Duy Hưng. Giờ phút này, mày đừng có nói mấy câu như vậy được không? Đột nhiên, Trần Vũ kéo dây thừng, điều khiển con voi của mình đi sát về phía Tống Hàng rồi trầm giọng quát. Hàng, cho gọi đội cung thủ của Liêm Thanh lên phía trên này, mau! Tống Hàng chưa hiểu việc gì nhưng cũng vội vàng quay về sau ra hiệu. Đội hình phía sau nhìn thấy, ngay tức khắc đoàn quân mở lối tách ra hai bên, cho toán cung thủ của Kinh Lạc di chuyển lên tuyến đầu. Liêm Thanh mặt mày cũng đang phừng phừng lửa giận, vì ngay trận đánh mở màn mà quân ta lại trên đà thua, khi vừa đến nơi đã không kiên dè ba vị tướng quân mà hét luôn. Mấy ông làm ăn kiểu gì đấy, giờ này mới gọi tôi lên. Trần Vũ hiếm khi nổi nóng, thế nhưng trong tình thế này hắn cũng ngay tức khắc quát luôn. Câm miệng, nghe kỹ, theo hiệu lệnh của anh mày, rõ chưa? Đoạn quay sang hai người kia rồi quát mắt, cả hai thằng bay nữa. Trần Duy Hưng cười hề hề, biết rồi anh hai, chiến thôi. Trần Vũ hướng ánh mắt về phía toán kỵ binh của Trích Nguyệt đang xông đến, trong ánh nắng chói chang vị tướng quân nhếch mép. Chiến thôi! Dưới hiệu lệnh của trưởng tử nhà Trần đại soái, đội cung thủ của Liêm Thanh nhanh chóng tách ra hai bên, hòa vào hai cánh tường binh trái phải rồi dâng lên cao. Kỵ binh của Tống Hàng thì được lệnh lùi sâu xuống dưới. Phía trên triền dốc, Khung Tuấn mở to mắt. Cho đội hình trung tâm lùi xuống là biểu hiện đầu tiên của việc phe địch đang đuối sức, muốn tìm đường lui. Giữa chiến trường, Quảng Ngân Trình cũng đã nhận ra điều này. Muốn chạy ư? Đừng hòng. Lên cho ta. Lên! Liêm Thanh, nhắm cho chính xác. Trần Duy Hưng gào to. Còn phải nói. Liêm Thanh giơ cao tay ra hiệu, rồi quang xuống. Họ muốn làm gì? Dùng cung thủ đốn ngã thế vũ bảo của kỵ binh Trích Nguyệt đang tràn xuống ư? Một loạt câu hỏi kéo qua đầu Khung Tuấn. Đại Vương Tử siết chặt hai tay, một hình ảnh từ rất lâu trong quá khứ bất chợt nảy ra. Nhị đệ của hắn dùng tay quật gãy xương con sói lửa đầu đàn, sau đó một kiếm xuyên tâm mà giết nó. Trong cả quá trình, gương mặt Khung Dực không có chút gì là sợ hãi, lại còn phảng phất nét ngạo mạn của chiến thần đại thương. Nếu nhị đệ ở đây, nó sẽ làm gì? Mưa tên trút xuống từ hai bên, Khung Tuấn giật mình, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Trên con dốc cao, Đại Vương Tử sững sờ nhìn thấy trận đảo chiều trong nháy mắt. Tất cả những mũi tên mà đội cung thủ của Liêm Thanh trút xuống không phải hướng về phía kỵ binh Trích Nguyệt, mà đều nhằm vào những sợi dây thừng đang ghì chặt bầy voi. Liêm Thanh quả không hổ danh là cung thủ hàng đầu dưới trướng bộ binh của Tống Cơ Long đại soái, chỉ một lượt bắn mà đã thành công giải thoát bầy voi chiến. Những con voi chiến được giải thoát cuộn vòi rống vang, bốn chân rầm rầm giáng xuống. Hai vị tướng quân nhà Trần đại soái chỉ chờ có thế. Vào đội hình, vào đội hình! Trần Duy Hưng phất cờ rồi hét lên. Trần Vũ đứng hẳn lên chiếc ghế mây trên lưng con voi mình đang cưỡi rồi hô một tiếng vang dội. Tướng! Quay! Bầy voi hai bên nhanh chóng nhập đàn, nhất nhất hướng về hai chủ soái đang phất cờ ra hiệu lệnh. Cùng lúc đó, kỵ binh phía đại thương cũng vừa trờ tới. Thế nhưng, đón chờ họ không phải là một đội quân kinh lạc hỗn loạn mà là hai cánh tượng binh. Vách sắt thành đồng đang dần dần siết chặt vòng vây. Lúc này Quảng Ngân Trình mới nhận ra, khi hắn cho kỵ binh phe mình dâng cao đuổi theo đội kỵ binh của Tống Hàng, thực chất hắn đã đưa đoàn quân đại thương lọt sâu vào hai gồng kềm, tượng binh mà kinh lạc đón sẵn. Khung Tuấn nhắm mắt nuốt xuống một ngụm đắng chát. Khốn kiếp, dính bẫy rồi. Trên chiến trường, Quảng Ngân Trình cũng chấn kinh trong lòng, thế nhưng hắn cũng không hổ là phó tướng của lão tướng quân Lưu Mục bao năm nay. Sau một thoáng nhíu mày suy nghĩ, Quảng Ngân Trình lập tức phất cờ rồi quay lại, hét to với đội quân sau lưng mình. Tách ra hai phía, đối đầu tượng binh. Nghe lệnh, giàn kỵ binh của đại thương ngay lập tức không dâng lên cao nữa, mà nhanh chóng tách ra hai phía. Trực diện chống trả lại hai cánh quân phe địch, còn bản thân Quảng Ngân Trình thì khoát tay ra hiệu cho một nhóm quân tiên phong đang đi đầu tiếp tục phóng ngựa lên cao, bám theo sát nút. Hắn định làm gì? Khung Tuấn cau mày, thế nhưng khi nhìn thấy Tống Hàng từ phía bên kia cũng đang xông đến, Khung Tuấn lập tức hiểu. Quảng Ngân Trình muốn trạm tướng. Thực lực của Tống Hàng vốn không quá mạnh, thế nên Quảng Ngân Trình muốn nhanh chóng hạ gục vị tướng quân chỉ huy của phía Kinh Lạc. Chỉ cần đầu Tống Hàng rơi xuống, sĩ khí quân Kinh Lạc tự khắc tan, đội hình cũng tự khắc loạn. Như thể đoán được ý đồ của Quảng Ngân Trình từ phía sau lưng Tống Hàng, đệ nhất cung thủ của bộ binh Kinh Lạc Liêm Thanh lập tức vụt ngựa sải phó phóng đến sát bên, tay lăm lăm tên sắt yểm trợ cho chủ soái. Lại thêm một trận máu đổ đầu rơi. Tiếng kim loại va vào nhau tóe lửa, tiếng đau thương cắm ngập trong máu thịt, tiếng người thảm thiết kêu, tiếng ngựa hí vang hồi, tiếng vòi rống lên nhức nhối. Đó đều là những ký ức mà người cầm binh khiển tướng phải mang nặng suốt cả cuộc đời. Mặt trời bắt đầu chết về phía tây, những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Đến chiều muộn ngày hôm ấy, khi thế trận hai bên vẫn đang giằng co quyết liệt và bắt đầu có dấu hiệu xa lầy, Khôn Tướng chợt nhận được chiếc đòn bẩy trợ lực mà hắn đã mong ngóng bấy lâu. Đinh Đại Đồng đến rồi! Nhãn quân đến rồi! Binh sĩ của quân Đồng trú mặt Bắc hò reo vang trời. Trên chiến trường, Trần Duy Hưng vừa xoay mình tránh một thanh trường giáo từ đầu phóng tới, vừa quay người lại nhìn về phía triền dốc cao. Liêm Thanh cũng đang bắn nốt ba mũi tên cuối cùng sau lưng thì chợt sững người nhìn về phía trước. Một bóng đen cao lớn cưỡi ngựa vượt qua. Vũ, cẩn thận! Tống Hàng cách một quãng xa chỉ kịp thảng thốt kêu lên một tiếng. Anh hai! Trần Duy Hưng gần như chết điếng. Trần Vũ phun ra một ngụm máu, sững sờ cúi xuống nhìn lưỡi đao đang cắm ngập bụng mình rồi từ từ khuỵu xuống. Vị tướng quân trước mắt hắn hoàn toàn xa lạ. Đây chắc hẳn là tại hạ Đinh Đại Đồng. Vị tướng quân đó có gương mặt vuông vắn cương nghị, phảng phất chút phong sương, có lẽ do hành quân dài ngày, tuy nhiên khí thế vẫn mười phần dũng mãnh. Hắn bình tĩnh kéo thanh đao ra, buông nốt từng chữ một. Đến từ giải Chinh Sa, Nhãn quân Bắc Đại Thương. Trần Vũ gục xuống nền cỏ. Không! Trần Duy Hưng phẫn nộ gào lên một tiếng khản cả cổ, đoạn nhảy xuống khỏi đầu voi rồi vung giáo lao tới. Bình tĩnh lại, Hưng, bình tĩnh! Tống Hàng dục ngựa phi nước đại sang, nỗ lực tuyệt vọng mà kéo Trần Duy Hưng lại. Phía bên này Liêm Thanh đã hết tên, thế là đành rút kiếm ra rồi mở đường máu dần dần tiến lại yểm trợ cho bạn. Vừa đánh, hắn vừa điên cuồng suy nghĩ. Tại sao tên đó lại nhanh như vậy? Còn trâu nữa? Hóa ra đây chính là Nhãn quân trong huyền thoại đó sao? Đinh Đại Đồng thì vẫn một đánh hai, vừa đối phó với Trần Duy Hưng, vừa đối phó với Tống Hàng mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Từ trên cao nhìn xuống, Khôn Tướng cũng khắp khởi kích động, đến mức toàn thân run rẩy. Trước giờ ba tánh hay nói, Nhãn quân đi như vũ bão, quả thật không sai. Đinh Đại Đồng vừa đến đã xông ngay ra tiền tuyến, vậy mà sức lực vẫn nhanh và mạnh như chưa hề trải qua quãng đường hành quân nghìn dặm. Cánh quân của hắn chẳng khác nào cơn lốc trên chiến trường, từ từ vực phe đại thương dậy, dần dần chuyển bại thành thắng. Nhị đệ của hắn trui rèn được mạnh tướng như vậy sao? Đinh Đại Đồng dùng sức lực cực lớn của mình mà hất văng Tống Hàng ra xa. Tống Hàng bật dậy định sáp vào ngay lại, thế nhưng lại bị Quản Ngân Trình bên phe địch nhào vào chặn đánh, lúc này chỉ còn lại Trần Duy Hưng. Đinh Đại Đồng thấy vậy, chẳng chần chừ mà phun đao lên, chém tới. Anh hai, dậy, dậy! Trần Duy Hưng đang nửa lôi nửa kéo Trần Vũ để cùng lùi xuống, lúc ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy bóng đao lạnh lẽo lìa ngang của mình. Hắn chỉ kịp nhắm mắt lại theo bản năng. Thôi xong, mình lại là thằng đi trước. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa vang lên. Sau một giây trung đẩy đi qua, Trần Duy Hưng hé mắt ra nhìn, con tim thì đập bình bịch trong lồng ngực. Bên cạnh hắn, Trần Vũ mặt xanh mét vì đau và mất máu cũng đang gượng mở mắt, môi thì khẽ nhếch lên. Vào đúng giây phút ngàn cơn treo sợi tóc, lưỡi đao thép của Đinh Đại Đồng bị một lưỡi rìu bằng đồng chặn lại. Cán rìu rất dài lại còn được chạm trổ hoa văn kinh lạc tinh xảo. Hai món vũ khí rung lên bần bật vì hai chủ nhân của chúng đang so căng đỏ sức. Đinh Đại Đồng bất giác cắn răng, trong lòng thì chấn động. Người này... Khôn Tướng dở mắt nhìn từ xa, tim không khỏi chùng xuống một hồi. Lại không phải là nàng. Tống Cừ Long chắc tay rìu, mỉm cười nhìn Đinh Đại Đồng rồi gật đầu hữu lễ. Tống Cừ Long, chủ quản bộ binh, đại soái của Kinh Lạc. Vừa dứt lời, người lão tướng khẽ đổi trọng tâm của chân trụ rồi lắc mình một cái, dễ dàng thoát ra khỏi thế giằng co của Đinh Đại Đồng, đồng thời cũng khiến Đinh Đại Đồng mất đà chúi về phía trước. Cảm phiền vị tướng quân đây, cho hai thằng cháu tôi lui xuống nghỉ ngơi một chút. Tống Cừ Long không nhân cơ hội tấn công mà đợi cho Đinh Đại Đồng ổn định lại xong rồi mới ôn tồn nói tiếp. Tôi hầu ngài. Cha! Cách đó không xa, Tống Hàng mừng rỡ kêu lên. Còn mày, Tống Cừ Long liếc mắt nhìn trưởng tử của mình. Mày thì đánh tiếp, chưa được nghỉ. Khi Trần Duy Hưng và binh sĩ khiêng được Trần Vũ về doanh trại, máu từ vết thương của vị tướng quân trẻ tuổi nhà Trần đại soái đã thấm đẫm cả chiến bào. Trần Duy Hưng trong lòng nóng như lửa đốt, vừa định quát tháo binh lính gọi nhóm quân y ra thì đã thấy Vũ Miên từ đằng xa đi đến. Bên cạnh đại công chúa là một nữ tử. Đại công chúa, Trần Duy Hưng mừng đến phát khóc. Anh Vũ, anh... Vũ Miên vội chạy đến xem xét, sau đó quay sang người nữ tử nãy giờ vẫn yên lặng đứng bên cạnh, rồi ra hiệu cho nàng ta. Thùy Dung, trông cậy vào ngươi. Thùy Dung nhanh chóng gật đầu với Vũ Miên, sau đó ngồi thập xuống xem xét hơi thở vết thương của Trần Vũ một hồi. Đoạn, lấy trong mình ra một lọ thuốc nhỏ rồi đổ vào trong miệng hắn. Xong xuôi, nữ tử quay sang công chúa, tay dùng thủ ngữ nói một câu ngắn gọn. Vũ Miên đọc xong thở phào một cái rồi cười. Vậy thì tốt, em mau đi đi. Thùy Dung vỗ vai binh lính hai cái, bọn họ ngay tức khắc khiêng Trần Vũ vào trong căn lều quân y gần đó. Người con gái đó, lúc này Trần Duy Hưng mới ngỡ ngàng thốt ra, có phải... Đúng vậy, Vũ Miên gật đầu xác nhận. Hơn nữa còn đúng luôn. Vũ Miên nói nhanh, sau đó đi đến bên chiến mã của mình. Hưng, nhớ làm theo kế hoạch. Nàng nhảy phốc lên chiến mã. Trước khi phóng đi, bèn quay lại dặn dò. Bình tĩnh, có hai vị đại soái ở đây, sẽ không sao hết. Dạ công chúa. Trần Duy Hưng hành lễ cho phải phép, sau đó lật đật chạy đến nắm lấy dây cương chưa cho Vũ Miên đi. Chị đi đâu mà gấp vậy? Chị vòng về Nam Biên. Vũ Miên khẩn trương đáp, giọng nói không giấu được niềm vui. A Châu và Nguyễn Huỳnh báo tin nay mai là họ đưa Ngọc Huyên về đến Nam Biên rồi. Ngọc Huyên về rồi, thật tốt quá, tốt quá. Chị đi đây. Vũ Miên giật lại dây cương, trước khi phóng đi cùng con bạch mã của mình, nàng còn nghiêm nghị quay lại nhìn người thứ tử con nhà Trần đại soái rồi hạ lệnh. Nhớ kỹ, lúc nào cũng phải cắm cờ phướng của chị Tải Bạch Vân. Những diễn biến sau đó của trận chiến không nằm ngoài dự liệu của bên nào. Nếu cánh quân của Đinh Đại Đồng giúp Đại Thương phá vỡ thế trận giằng co, không hồi kết, thì sự xuất hiện của Tống Cư Long trên chiến trường đã kéo sĩ khí phía Kinh Lạc lên cao ngất. Dưới sự chỉ huy của vị lão tướng huyền thoại này, Tống Hàn và Liêm Thanh dần lấy lại bình tĩnh, sau đó cả hai kết hợp với nhau để phát huy được sức mạnh tối đa. Tống Cư Long chẳng buồn dùng đến đội hình tượng kỵ sông hổ vì nó đã bị Đại Thương khắc chế, có dùng cũng vô dụng. Vị đại soái này dùng chính kinh nghiệm chiến trường và khả năng điều binh khiển tướng được đúc kết trong mấy chục năm đằng đẵng, tự mình đánh trống phất cờ, ra lệnh từng bước tiến lùi của đoàn quân, nói cách khác là lấy mùi địch dũng. Điều này chính là mấu chốt. Đinh Đại Đồng có sức mạnh, thế nhưng so mưu trí thì hắn không thể nào bì được với vị lão tướng này. Thậm chí ngay cả Khung Tuấn và Quảng Ngân Trình cũng không tài nào sánh kịp. Bí kíp của tướng quân Lưu Mục để lại là chết, thế trận biến hóa khôn lường mới là sống. Chỉ có con người mới có thể nắm chặt vận mệnh trong tay mình, xoay chuyển càng khôn. Hai quân đánh nhau đến bình minh ngày hôm sau mới ngừng. Đại Thương và Kinh Lạc tạm thời ngang sức, thắng bại bất phân. Khi rút quân về doanh trại, Khung Tuấn dừng ngựa rồi xoay lại nhìn Trường Mận trắng muốt phía xa, gương mặt đầm vẻ trầm ngâm. Tại sao hắn lại có cảm giác rằng Tống Cự Long hôm nay như vô tình mà hữu ý tha cho Quảng Ngân Trình và Đinh Đại Đồng một mạng? Hắn cơ bản là không dốc toàn lực, chỉ thủng thẳng ung dung mà đánh cho xong, ngay cả Trần Lượng cũng chưa thèm tham chiến. Thuộc hạ cho rằng phía Kinh Lạc đã có viện binh của đại công chúa Vũ Miên, thế nên không cần vội đánh. Khi họp quân trong lều thống soái, Khung Tuấn đưa câu hỏi này ra, Quảng Ngân Trình đã tâu như vậy. Hơn nữa, đã có nhạn quân tham chiến rồi, bây giờ Kinh Lạc có muốn đánh nhanh, thắng nhanh cũng e rằng không thể, chỉ bằng cứ chậm mà chắc, bảo toàn lực lượng, hạn chế thương vong, sau đó lợi dụng lúc nào đó quân ta lộ sơ hở thì đột kích. Nếu là thần, thần cũng sẽ làm như vậy. Quảng Ngân Trình giải thích thêm. Khung Tuấn suy nghĩ một chút rồi chầm chầm gật đầu. Đinh Đại Đồng, ngươi thì nghĩ sao? Thuộc hạ nghĩ Tống Cư Long chẳng qua là báo đáp chút ân nghĩa phạt thôi mà. Đinh Đại Đồng gãi gãi tai rồi nói, chắc hắn cảm kích thuộc hạ không truy sát đến cùng hai người con của nhà Trần Lượng, thế nên nửa trận sau cũng không đuổi cùng giết tận. Cũng có lý. Đúng vậy đại vương tử, chỉ mới là trận mở màn thôi, vội gì chứ? Khung Tuấn hạ mắt, lòng thầm nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi này. Vội gì? Chẳng lẽ là vì nếu không nhanh chóng dồn Kinh Lạc vào bước đường cùng, đến khi nào nàng mới chịu xuất hiện phân thắng thua cùng hắn? Hôm nay tới đây thôi, mau chóng kiểm kê thiệt hại rồi chuẩn bị cho những ngày tiếp theo đi. Tuân lệnh đại vương tử. Cũng trong ngày hôm đó, Trần Vũ, trưởng tử của Trần Đại Soái cũng từ từ tỉnh lại sau khi hôn mê cả ngày trời. Lúc ấy đã là giữa đêm, giấy kêu ra trả ngoài sân. Đập vào mắt hắn là bóng dáng một nữ tử có gương mặt tròn phúc hậu, hai mắt long lanh, trán còn điểm một nốt ruồi son đỏ tươi gần đuôi mày bên trái. Nàng vận võ phục đơn giản, khăn lụa hình bán nguyệt phấn trên đầu, thì tuyền một màu xanh đục, bên trên còn thêu một đóa bạch liên. Bạch liên? Trần Vũ khẽ nhíu mày, toan cự mình ngồi dậy thì nàng đã nhoẻn miệng cười rồi nhẹ nhàng ấn hắn nằm xuống. Nàng lắc đầu, tỏ ý chưa được ngồi, sau đó dùng thủ ngữ mà nói với hắn một câu gì không rõ. Trần Vũ xem không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Thùy Dung bật cười. Nàng chỉ vào cổ họng mình rồi lại lắc đầu. Em không nói được, em bị câm. Trần Đại Tướng Quân suy nghĩ một chút rồi dò hỏi thử. Em là người thứ 8 trong bạch liên ảnh vệ của đại công chúa Vũ Miên. Chính là cái người mấy năm phiêu bạt khắp kinh lạc tầm sư, học hết y thuật các miền. Em chính là người đó. Thùy Dung gật đầu cười, nhìn vào ánh mắt long lanh của nàng, Trần Phủ bỗng chợt nhận ra. Dường như hắn hiểu những gì nàng nói. Tướng quân tỉnh rồi, em mừng quá. Trần Phủ lại ngẩn ngơ. Anh tỉnh lại khiến em vui à? Thùy Dung chợt đỏ mặt, nàng trỏ tay ra ngoài lều, sau đó hấp tấp bỏ đi. Vị tướng quân trẻ tuổi kia ngã đầu ra gối, môi khẽ mỉm cười, trong lòng chợt thầm biết ơn một đao của Đinh Đại Đồng. Đi đánh trận lần này hời quá. Ngọc Khuyên vừa ngồi xe vừa tự cưỡi ngựa đến ngày thứ năm thì đến Nam Biên. Đây là thành trì lớn nhất phía bắc của Kinh Lạc, chẳng khác nào khúc băng của Đại Thương. Từ đằng xa nhìn xuống, tòa thành này nổi bật với những cánh cổng sơn son đỏ rực, chạy quanh dãy tường thành bằng đá xám cao vời vợi. Kiến trúc bên trong là dạng kiến trúc nhà vuông và thấp, chứ không phải dạng nhà xây cao và có tháp nhọn như ở khúc băng hay Trích Nguyệt. Ngọc Khuyên ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn Nam Biên rồi bỗng giật mình, đoạn khẽ thở hắt ra một hơi. Mình lại nghĩ đến khúc băng và Trích Nguyệt. Mình lại nhớ đến Đại Thương rồi. Hoàng tử, A Châu dục ngựa đến bên cạnh Tiểu Bạch rồi thưa. Chúng ta vào thành sẽ nghĩ lại tư viện của tri phủ. Chậm nhất là ngày mai, đại công chúa sẽ đến hội ngộ với ngài. Ừ. Vào thành, cả đoàn chân ngựa đi thật chậm. Riêng Ngọc Khuyên thì ngồi xe để tránh gây ra động tĩnh quá lớn. Tạm thời, thân phận của y vẫn được giữ kín. Sau khi gặp Phủ Miên thì mới để nàng quyết định xem sao. Ngọc Khuyên vén rèm xe rồi ngẩn ngơ nhìn ra phố xá bên ngoài. Trang phục Kinh Lạc, tiếng nói Kinh Lạc, sắc màu Kinh Lạc, ngay cả mùi vị cuộc sống nơi đây cũng thấm đẫm hơi thở văn hóa Kinh Lạc. Mùi xo nếp nhà ai vừa chín, mùi gạch ngói ẩm mốc trong tiết mưa xuân. Mùi hơi đất ngang ngái, nặng nặng, mùi sen thoang thoảng từ những cánh hàng hoa ven đường. Ngọc Khuyên khẽ nhắm mắt, cảm nhận tất cả sức sống đang cuồn cuộn, chảy trên mảnh đất này. Thật khác với cảnh sắc mùi vị của Đại Thương, nhưng cũng lại thật giống. Suy cho cùng, sự sống ở nơi đâu cũng đều đáng quý như nhau, mà khung cảnh thái bình thịnh thế ở nơi đâu cũng đều đẹp đẽ như nhau. 6 năm trước khi anh hộ tống y về đến Trích Nguyệt, y vừa ngồi trong xe, vừa tròn mắt nhìn ngắm khung cảnh phố xá hai bên đường, cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm. Ngọc Khuyên, năm 12 tuổi, chợt thấy cuộn lên nỗi bất an mơ hồ, như một bản năng hay điều gì không rõ, y dõi mắt tìm bóng lưng anh. Vừa vặn y bắt gặp một cái quay đầu. Anh không nhìn thấy y vì y đã thụp người xuống tránh đi ánh nhìn đó. Y vẫn còn dỗi anh chuyện anh bắt nạt y vài 3 hôm trước, thế nhưng vào đúng giây phút đó y lại thấy ấm lòng. Ngọc Khuyên sững người, hai giọt nước mắt đã nặng trĩu rồi rơi xuống ống tay áo màu lam. Y tựa đầu vào thành xe rồi dần dần nhắm mắt. Từ khi biết anh bặc phu âm tính, Ngọc Khuyên đã mất ngủ trọn 5 đêm liền. Khuyên à! Huyên! Có tiếng ai gọi dịu dàng vang lên bên tai, kèm theo một cảm giác hơi thô ráp đáp lên trên má. Ngọc Khuyên mơ màng mở mắt. Khi đã dần quen với ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn lồng treo trong phòng, y mới nhìn rõ người trước mặt. Chị Miên đang nhìn y cười, thế nhưng hai mắt thì long lanh ngập nước. Ngọc Khuyên ngay lập tức cảm thấy sống mũi và hai hốc mắt cay xè. Y bật dậy rồi nhào tới. Chị ơi! Chị ơi! Không sao nữa rồi Khuyên à! Em đã về nhà rồi, em an toàn rồi. Không ai có thể hại em nữa hết. Vũ Miên sụt sịt ôm Ngọc Khuyên, tay xoa xoa lưng y, vuốt tóc y mà nói. Chị Miên. Ngọc Khuyên ngồi dậy nhìn Vũ Miên, đoạn lo lắng hỏi. Chị có sao không? Chúng ta khai chiến với Đại Thương rồi phải không? Ừ. Vũ Miên gật đầu. Em đừng lo, em vất vả rồi, tạm thời cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, mọi việc khác khoan nói tới. Vừa nói xong, nàng kéo Ngọc Khuyên đứng dậy khỏi giường rồi đến bên bàn. Trên đó đã bày sẵn cơm nóng canh sốt từ lúc nào. Em ăn chút gì đi, có cháo cá lăng, nấm hương xào miếng dông, thịt băm sốt gừng tỏi và một bát chè sen tuyết nhĩ nữa, ăn đi cho mau khỏe, nào. Ngọc Khuyên ngoan ngoãn gật đầu, y nhìn mâm cơm tươm tất trên bàn với toàn những món ăn Kinh Lạc mà y đã nhớ mong bao năm, đoạn ngần ngừ một chút rồi đưa tay bưng lên chén cháo trắng muốt còn tỏa khói. Đêm mùng 1 Tết, anh đã hứa sau khi xong việc sẽ ghé qua ăn tối cùng y. Ngọc Khuyên thấy đau đớn lại cuộn lên trong bụng, hai mắt cũng nặng trĩu. Y cắn môi cố nén, đưa chén cháo lên húp, hồng che đi hai giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Húp cháo nóng hổi khiến Ngọc Khuyên gần như bị bỏng. Y phun vội ra, ho sặc sụa, cùng lúc đó nước mắt tuôn ra. Ngày xưa anh luôn thổi cháo cho nguội bớt rồi mới đưa sang cho y. Huyên à! Phủ Miên thở dài, giúp y đỡ chén cháo đặt xuống bàn, đoạn khẽ vuốt lưng cho y. Em cứ khóc đi, khóc ra hết đi, có chị đây rồi. Ngọc Quyên nghe vậy thì không nhịn được nữa. Y đưa tay lên ôm mặt, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lồng ngực trĩu nặng mấy ngày nay, đau đớn bị đè nén và giấu kỹ, sao vẻ điềm tĩnh suốt chặng đường trào ra như thác lũ. Y ôm chặt lấy Phủ Miên, hai bờ vai rung lên bần bật. Chị ơi! Anh ấy vì em mà bỏ Giang Sơn rồi. Nhưng mà em lại vì Giang Sơn mà bỏ rơi anh ấy. Phủ Miên thoáng cứng người trong một giây, thế nhưng nàng đã nhanh chóng ôm Ngọc Quyên càng chặt hơn. Bên ngoài đã tối mịt, thỉnh thoảng có gió giật khiến hai cánh cửa sổ gỗ rung nhẹ nhẹ. Có lẽ là một cơn mưa giông trái mùa. Hơn một canh giờ sau, mưa mới tạnh. Ngọc Quyên khi ấy cũng đã bình tĩnh lại, tuy nhiên cả người mệt lả, hai mắt thì sưng húp. Phủ Miên nhìn mà xót cả ruột, bèn lệnh cho Nguyễn Huỳnh mang vào một thuốc canh định thần. Huyên, uống đi. Phủ Miên dịu dàng bảo. Lần này Ngọc Quyên ngoan ngoãn uống gần cạn thuốc canh. Uống xong, y đặt chén canh xuống bàn rồi dùng chất giọng còn nghẹn nghẹt mà hỏi. Chị Miên, người của chị có tin tức gì về anh ấy không? Phủ Miên tặc lưỡi chậm chậm lắc đầu. Ngọc Quyên trụ mắt, sau đó chợt ngẩng lên rồi nói. Chị Miên, em muốn đi tìm anh ấy. Cái gì? Phủ Miên sừng sốt, sau đó lập tức nghiêm mặt. Không được. Ngọc Quyên, vất vả lắm chúng ta mới đưa được em về nhà. Sớ chút nữa là em cũng mất mạng. Bây giờ em còn muốn quay lại bên đó để đi tìm Khung Dược sao? Em không thể mà kể mọi chuyện như vậy được. Ngọc Quyên chùi nước mắt đang rơm rớm chảy ra lần nữa. Cứ nghĩ đến anh là lòng y lại quặn đau. Anh, bây giờ không còn gì cả. Không còn ai cả. Anh chỉ còn mỗi mình em thôi. Cho dù có là như vậy, việc quay lại Đại Thương quá nguy hiểm. Kinh Lạc ta không thể mạo hiểm mất em lần nữa. Chị ơi! Ngọc Quyên méo máu, nghẹn ngào nhìn Phủ Miên, đoạn run run vươn hai tay ra, nắm lấy tay nàng. Lúc này chị đừng coi em là hoàng tử Kinh Lạc. Chị coi em là em trai của chị được hay không? Em xin chị mà. Phủ Miên lặng người không thốt nổi câu nào. Chị Miên, chị có biết 6 năm qua em làm thế nào mà chống chọi được hay không? Đều là nhờ anh ấy. Ngọc Quyên nhắm mắt, nửa như hồi tưởng, nửa như nén đau thương. Thứ tình cảm vụng trộm trái lẽ thường mà em dành cho anh ấy cũng chính là điều ích kỷ nhỏ nhoi em làm vì chính bản thân mình. Nó khiến em cảm thấy mình là một con người, không phải là một món hàng bị đem ra trao đổi. Ngọc Quyên nén tiếng nghẹn ngào nhưng sau cùng vẫn nức nở gục mặt xuống bàn. Chị Miên, chúng ta còn có nhau, thế nhưng anh ấy bây giờ không còn ai cả. Phủ Miên mím chặt môi, hai mắt đỏ ngầu, nàng khẽ quay mặt vào trong vách, không nói thêm gì nữa. Em cứ tưởng anh ấy sẽ theo lệnh hoàng đế mà xuất binh thảo phạt nước ta. Em không biết anh ấy lại. Chị ơi, cho em đi tìm anh ấy đi mà. Huyên à, Phủ Miên khẽ đưa tay lên ngăn tiếng khóc rồi quay sang dịu dàng vuốt tóc em trai mình. Cho dù có gặp lại hắn đi, em định sau đó thế nào? Ngọc Quyên ngơ ngác ngẩng đầu im bặt, giây phút trầm mình xuống dòng phàn kiếp, y đã thật sự nghĩ mình chẳng bao giờ còn gặp lại anh, thế nên bây giờ quả thực Ngọc Quyên cũng không biết gặp anh rồi thì thế nào. Trước đây cũng chưa từng nghĩ qua, vì vốn dĩ tương lai của bọn họ không tồn tại, đúng ra nó sẽ chấm dứt ngay từ giây phút y được trao trả về quê hương. Phủ Miên cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành thở dài. Việc này tạm thời đừng nhắc nữa Huyên à. 6 năm qua em đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ chị và cha chỉ mong em yên ổn nghỉ ngơi. Em không cần phải lo lắng về bất cứ việc gì cả, thậm chí là cuộc chiến với Đại Thương. Phủ Miên đau xót vuốt má Ngọc Quyên, sau đó đỡ y sang giường nằm xuống, kiên quyết bắt y đi ngủ. Dường như Ngọc Quyên cũng đã mệt mỏi quá độ, y im lặng kéo chăn trùm kín lấy bờ vai mình rồi nhắm mắt. Phủ Miên không rời đi, chỉ lặng lẽ thổi tắt đèn. A Châu đã bẩm, 5 đêm liền hoàng tử đều không ngủ được, có lẽ do sợ hãi một phen nên tâm lý bất an. Đêm nay, Vũ Miên ngồi bên giường canh cho Ngọc Quyên ngủ được một giấc tròn. Vậy mà nàng làm không được. Ngọc Quyên trở mình cả đêm, khi thì y mê man, thế nhưng cứ chốc chốc lại choàng tỉnh. Lần nào Vũ Miên cũng ngồi cạnh giường dỗ dỗ cho y vào giấc ngủ. Tuy nhiên, cứ được tầm nửa nén nhang là y lại tỉnh. Mãi đến gần sáng Ngọc Quyên mới ngủ được lâu hơn. Cơ mà gương mặt y vẫn không hề thư giãn. Hai đầu mày nhíu chặt, trán thì trịnh mồ hôi. Hai bàn tay co lại tự ôm lấy mình, thậm chí trong cơn mơ, nước mắt y còn chảy ra ướt gối. Phủ Miên cứ thế ngồi lặng người nhìn em trai mình cả một đêm dài. Sáng hôm sau, Ngọc Quyên thức giấc đã thấy căn phòng trống trải chỉ có mình. Ngay cả Nguyễn Huỳnh sáng sáng hay vào hầu y rửa mặt, chải tóc và thay y phục hôm nay cũng chẳng thấy đâu. Ngọc Quyên cố nén nỗi ngạc nhiên kỳ quặc trong lòng, đoạn nhanh chóng xuống giường sửa soạn chỉnh tề. Y đã về quê hương, y phục được chuẩn bị sẵn cho Ngọc Quyên, dĩ nhiên là tơ lụa hạng nhất chuyên dùng may hoàng bào, triều phục và các loại y phục khác dành cho hoàng thất. Ngọc Quyên nhìn qua hết thảy y phục, sau cùng chọn một bộ đơn giản nhất, chỉ có màu trắng tinh tươm, may bằng vải mềm. Ăn vận chỉnh tề xong xuôi, Ngọc Quyên khẽ để cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là một khoảnh sân rộng rãi, ngập cỏ hoa và nắng ấm. Ai châu có nói đây là tư viện của quan tri phủ Nam Biên, thế nên bài trí vô cùng tinh tế nhã nhặn. Vườn cây được chăm sóc kỹ càng, lại đang đúng dịp tiết xuân hoa đào nở rộ, lộc non mơn mởn, cây trái sum suê. Ở phía xa cuối vườn, đoạn gần Nguyệt Môn có một mái đình nhỏ sơn son. Ngọc Huyên thấy chị mình đang ngồi bên bàn đá, bên cạnh là A Châu và Nguyễn Huỳnh đang đứng nghe chủ nhân căn dặn. Nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Miên quay lại nhìn Ngọc Huyên cười, sau đó vẫy tay với y. Sáng nay Ngọc Huyên đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh của mình. Bộ y phục trắng dành cho hoàng tử làm y trông nghiêm trang nhưng cũng không kém phần nhã nhặn. Tóc y búi gọn lại được cài chặt trong chiếc khăn lụa kinh lạc, thêu chìm hoa văn hình rồng khiến Ngọc Quyên toát lên vẻ chững chạc hơn cái tuổi 18 của y. Và nói cho đúng thì y cũng không còn nhỏ nữa. Ở kinh lạc 18 tuổi đã có thể thành gia rồi. Chị, Ngọc Quyên ngồi xuống nhìn thấy hai mắt trũng sâu của Phủ Miên thì khẽ cau mày đau xót. Tối qua chị không ngủ luôn à? Không sao, chút chuyện vặt thôi. Vũ Miên cười sau đó khẽ ra hiệu cho Nguyễn Huỳnh dọn bữa sáng lên. Ăn với chị đi. Bữa sáng ở kinh lạc có rất nhiều món từ ngũ cốc. Hôm nay trù phòng dọn lên món xôi đậu hấp với hạt sen, khoai từ chấm mực mía, bánh bột nếp dẻo nhân hoa nhài ướp đường, tôm xào gừng và một thố cháo trắng ăn kèm thịt kho. Hai chị em vui vẻ ăn bữa sáng cùng nhau, không ai nhắc gì đến cuộc trò chuyện đêm qua. Hôm nay muốn đi ra thăm đồng có được không? Lúc đến đây, em để ý ngay trước cổng thành Nam Biên có nhiều ruộng lúa nước và vườn rau. Ngọc Quyên bốc một củ khoai từ còn bốc khói, sau đó chấm vào bát mật mía màu nâu cánh gián rồi hỏi. Em biết nông vụ à? Vũ Miên đặt bát cháo xuống rồi quay sang nhìn. Em không những biết, còn giỏi nữa nha. Ngọc Quyên hớt khắc mặt. Lúc ở Trích Nguyệt, hoàng đế cho phép em vào thư các đọc sách. Em đọc rất nhiều, còn thử nghiệm thành công nhiều cách trồng hoa màu nữa. Vũ Miên mỉm cười, sau đó cấp cho Ngọc Quyên một chiếc bánh nếp dẻo thơm ngát hương nhài. Những việc này mật thám đều báo về, bao năm qua Vũ Miên đã biết. Em đi đi, A Châu và Nguyễn Huỳnh sẽ đi theo bảo vệ em. Một người là được rồi. Ngọc Quyên cắn miếng bánh xua xua tay. Vậy để Nguyễn, để A Châu đi chị. Ngọc Quyên nuốt xuống miếng bánh ngọt liệm, đoạn nhoẻn miệng cười. Y cũng ngẩng lên nhìn A Châu, sau đó từ tốn hỏi. Ngươi đi cùng ta, có được không? A Châu vẫn nghiêm mặt, đoạn nhìn Vũ Miên chờ lệnh. Vũ Miên hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Ngọc Quyên chỉ định A Châu. Nguyễn Huỳnh là nam nhi, dù sao cũng tiện hơn. Thế nhưng Vũ Miên vẫn gật đầu. Được chứ? Từ tư viện của tri phủ đi ra cổng thành, sẽ vào thôn nhỏ bên trái, men theo con đường đất hai bờ rợp bóng tre xanh, đi chừng nửa khắc là sẽ thấy những cánh đồng bạc ngàn của Nam Biên. Ruộng lúa ở đây là ruộng lúa nước, khác với ruộng lúa mì, lúa mạch khô nhớ đại thương, xen kẽ với ruộng lúa là những ruộng khoai, ruộng dưa và rau cải đang cho hoa vàng phấp phới. Ngọc Huyên dừng ngựa, thả Tiểu Bạch tự do ăn cỏ non bên đường, rồi thản nhiên xắn tay áo, cởi bớt áo ngoài bỏ giày, xong xuôi y nhẹ nhàng bước xuống ruộng. Bây giờ vừa ra Tết, lúa còn đang xanh non mơn mởn. Ngọc Quyên bị làn nước xăm xắp và lớp bùn nhấp nháp dưới chân làm cho rùng mình. Vẫn còn lạnh quá. Y dừng tại chỗ một chút cho quen, sau đó mới bắt đầu lội nước, tiến lại chỗ những người nông dân đang tò mò đứng nhìn mình từ nãy đến giờ. Đứng trên bờ, dưới bóng tre trăm mát, A Châu khoanh tay ôm kiếm, lạnh mặt nhìn. Có vẻ Ngọc Quyên rất dễ dàng bắt chuyện và làm thân với người nông dân. Chỉ sau vài câu trò chuyện, bọn họ đã hồ hởi chỉ cho y xem cái này, kể y nghe việc nọ. Sau khi xem xét ruộng lúa một hồi, bọn họ còn dẫn y sang ruộng dưa và hoa cải bên cạnh, vừa đi vừa nói huyên thuyên không ngớt. A Châu bèn đi theo bảo vệ y, nhưng do nơi đây ngay địa phận Nam Biên, cách xa chiến trường, nàng cũng không mấy khẩn trương mà chỉ duy trì khoảng cách không xa không gần. Cả buổi sáng cứ thế trôi qua vùn vụt. Tận khi mặt trời gần đứng bóng, Ngọc Huyên mới vừa đưa tay quẹt mồ hôi trán, vừa quay về chỗ rặng tre xanh, đoạn ngồi xuống đất nghỉ ngơi. A Châu thấy vậy bèn đưa bầu nước cho y uống rồi hỏi. Hoàng tử, chúng ta quay về cho ngài dùng cơm trưa chăng? Ngọc Quyên đang định đáp lời thì vừa đúng lúc đó, xe ngựa của tri phủ Nam Biên đã đưa cơm đến. Tri phủ của thành Nam Biên tên Nguyễn Hoắc Xung, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Hoắc Xung có dáng người mảnh khảnh gầy gò, làn da cũng sạm đen, râu tóc đều đã sợi đen sợi trắng. Từ hôm qua Ngọc Quyên vào thành, dù là yên ngủ tại tư viện của chính mình, hắn lại chưa có cơ hội bái kiến. Chính vì thế nên sáng hôm nay, khi biết Ngọc Quyên ra thăm đồng, là hỏi trù phòng mới vỡ lẽ, hoàng tử không mang theo cơm trưa, tri phủ Nam Biên bèn canh giờ mà tìm đến. Vừa xuống khỏi xe ngựa, Hoắc Xung đã lật đật chạy đến trước mặt Ngọc Quyên, hai tay vũ vạt áo toàn quỳ. Tham kiến hoàng tử, thần... Tri phủ đại nhân, miễn lễ Không để Hoắc Xung nói hết câu, Ngọc Quyên đã vội đứng lên, đoạn đưa tay ra, nâng hắn dậy. Hoàng tử duy nhất của Kinh Lạc trở về sau 6 năm, bị địch quốc bắt làm con tin chính trị. Hoắc Xung dĩ nhiên phải buông mấy lời ca thán cho sự cực khổ của y, sau đó khéo léo bày tỏ lòng trung thành. Ngọc Quyên cũng mỉm cười hữu lễ, vừa nghe vừa hỏi han tình hình bá tánh, Nam Biên mấy năm nay. Trước sau luôn dùng thái độ ung dung như không kiêu ngạo, chừng mực mà không xa cách để chuyện trò với hắn. Điểm mấu chốt là từ đầu chí cuối Ngọc Quyên đều dùng lời ăn tiếng nói của Kinh Lạc, ngay cả giọng nói cũng không hề lẫn chút phong vị nào của đại thương. Xem ra 6 năm qua, hoàng tử cũng lớn khôn không ít. Hoắc Xung nghĩ thầm trong bụng, đoàn khẽ khơm mình tâu lên. Hoàng tử cũng đã trưa rồi, thỉnh ngài vào trong xe ngựa dùng chút cơm canh. Tư viện đơn sơ, thức ăn không thể sánh với sơn hào hải vị trong cung. Mong hoàng tử trọng lòng lượng thứ cho. Nào ngờ Ngọc Quyên lại mỉm cười nhìn hắn, giọng nói và gương mặt như toát ra vẻ cao hứng bất chợt. Lúc nãy ta có làm quen được với vài người nông dân, họ mời ta ăn trưa cùng, còn bảo là hôm nay họ có nhiều món ngon lắm, vừa hay gửi lại đây. Hay là chúng ta mang thức ăn sang chòi lá ở ruộng dưa bên cạnh ăn cùng họ đi, họ cũng biết thân phận của ta, Nguyễn đại nhân không ngại chứ? Đứng nghiêm chỉnh canh gác phía sau, A Châu nghe thấy lời này cũng bất chợt khẽ nhướng mày. Việc này không hợp quy củ. Quả nhiên Hoắc Xung cũng bị bất ngờ, thế nhưng hắn đã nhanh chóng ẩn đi chút cảm xúc vừa lóe lên trong mắt. Tri phủ Nam Biên lập tức cúi mình tuân lệnh. Bữa trưa hôm đó, nhóm nông dân ở ruộng dưa bên cạnh được một phen kinh hỉ. Họ không nhận ra Hoắc Xung nên chỉ nghĩ Ngọc Quyên và hắn là cha con hay chú cháu gì của thế gia nào trong nội thành, ngẫu hứng đã đồng chơi rồi dùng cơm một thể. Cơm đạm canh bạc nhà tri phủ Nam Biên chỉ có thịt lợn sữa, muối chua ăn cùng dưa hành, chả tôm quấn lá lốt, gà hấp hành bún mỡ, xanh mướt, canh thịt bò hầm thảo mộc, bánh nếp nhân thịt băm xay nhuyễn cùng nấm hương và một làng hoa quả, một khay mứt mận nhắm với trà sau khi bữa ăn kết thúc. Trái lại món ăn mà toán nông dân đem ra thích khách chỉ có vỏn vẹn một mâm khoai mật vừa hấp chín, một bát đậu tráng giòn ăn cùng với một đĩa đọt lan xào tỏi và hai nồi cháo loãng. Từ đầu chí cuối Ngọc Quyên ăn uống trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ hòa hợp. Hoàng tử ăn mỗi món một ít nhưng dường như có vẻ thích khoai mật hơn cả, còn nhường cơm canh cho người ta suốt. Tri phủ đại nhân thì có vẻ khá gượng gạo, cả buổi cứ như đang nhai cơm sống. Ăn xong, Ngọc Quyên đứng lên đa tạ tình tình của quan tri phủ, lại còn tiễn hắn ra xe ngựa. Trước khi Hoắc Xung cáo lui, Ngọc Quyên cười bảo: "Hôm nay dùng cơm cùng ngài ta rất vui, ngày mai ngài lại đến ăn cùng ta nhé." Những ngày sau đó, Ngọc Quyên không ra thăm đồng nữa mà chuyển sang đi thăm chỗ khác. Hôm thì y đi xem trại ngựa, trại voi chiến. Hôm thì y đi đến lò rèn, lò thuộc gia. Hôm thì y đi trường học, còn ngồi nghe phu tử giảng bài cả buổi. Ngày nào tri phủ Nam Biên cũng canh giờ trưa để chạy đến nơi Ngọc Quyên đang ở. Sau đó cùng hoàng tử dùng cơm, mâm cơm mà Hoắc Xung chuẩn bị vẫn đầy đủ món canh, món chay, món mặn. Tuy nhiên hắn đã biết ý mà căn dặn trù phòng làm thức ăn đơn giản hơn nhiều. Đến chiều ngày thứ năm, sau khi thăm xong vườn đúc đồng và vườn dệt vải trong thành, Ngọc Quyên ngỏ ý cùng Hoắc Xung tản bộ quay về. Con đường quay về tư viện của tri phủ đi ngang qua ba con phố đông đúc náo nhiệt, sau đó đi vào một ngõ nhỏ đường đất, hai bên trồng toàn những dậu tơ hồng tươi tốt, dậu mướp đang trổ hoa rực rỡ. Ngọc Quyên vừa im lặng đi vừa khẽ cúi đầu, ra chiều đang suy nghĩ. Hoắc Xung thấy vậy bèn cười nhạt, đoạn đằng hắn một tiếng rồi mở lời trước. "Hoàng tử, ngài có điều gì dạy bảo, xin cứ tự nhiên nói với thần. Mấy hôm nay, ngài đi khắp nơi xem xét tình hình bá tánh Nam Biên, thiết nghĩ cũng có không ít điều muốn răn đe." Lời nói trành trành, cố ý bất mãn. Ngọc Quyên nghe vậy, bèn dừng bước rồi quay sang nhìn Hoắc Xung. Tri phủ Nam Biên cũng không chần chừ, đỉnh đạt, vén vạt áo, quỳ xuống ngay trên đường, sống lưng thẳng tắp. Để xem hoàng tử trẻ người non già này dạy bảo hắn cái gì. A Châu trước sau vẫn luôn duy trì khoảng cách 10 bước chân, lúc này thấy không khí hơi căng thẳng liền bước lên một chút, bàn tay kín đáo đặt hờ lên thanh kiếm giấu trong người. Tri phủ đại nhân, Ngọc Quyên đăm đăm nhìn Hoắc Dung, đoạn nhẹ nhàng buông từng chữ một. Ta thực sự một lòng muốn học. Ngọc Quyên đưa tay nâng hắn dậy, sau đó mới chậm chậm bước lại một dầu mướp bên đường, vươn tay ra chạm nhẹ vào những chiếc lá xanh xanh, lớp lông non trên lá vẫn còn mềm mượt. Ta đi xa 6 năm, ngày tháng sống ở kinh lạc không nhiều. Những năm tháng trưởng thành đều dung thân nơi đất khách. Ta biết rõ ngài nghĩ gì, ta mới quay về chưa được bao lâu, há lại có thể lên tiếng dạy bảo, răn đe gì ngài ư? Hoắc Dung hơi tái mặt, lập tức lại quỳ xuống dập đầu. Thần không dám. Ngọc Quyên xoay người lại nhìn hắn mỉm cười. Mấy ngày nay ta thấy rõ, bá tánh Nam Biên dù sống cách chiến trường có 2 ngày cưỡi ngựa, thế mà vẫn có một cuộc sống thanh bình yên ấm. Lò rèn lò thuộc gia, đều có tay nghề rất tốt, trại ngựa chiến và phôi chiến cũng cực kỳ quy củ sạch sẽ. Vả lại, bọn họ còn nhận ra ngài. Hoắc Dung ngẩng lên nhìn Ngọc Quyên, trong lòng đã biết hoàng tử muốn nói cái gì. Ngài coi trọng việc quân, về sản xuất nên thường lui tới. Những người ở lò rèn lò thuộc gia, trại ngựa, trại voi, vườn đúc đồng, vườn dệt vải trong nội thành đều nhận ra ngài. Còn nông dân ngoài ngoại thành thì không. Tri phủ Nam Biên cúi đầu. Thần biết tội. Ngọc Huyên ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại tiến đến, nâng hắn dậy. Đó sao lại là tội chứ? Hắc Dung ngỡ ngàng ngước lên, chỉ bắt gặp gương mặt thanh tú của Ngọc Huyên như mọi lần. Trong trăm công nghìn việc, làm sao có thể cán đáng hết mọi thứ, làm mọi thứ đồng đều như nhau. Nam Biên có địa thế cực kỳ quan trọng. Đây là thành trì lớn nhất phía Bắc của nước ta. Nếu có một ngày, Ải Bạch Vân thất thủ, quân địch tràn xuống từ phía Bắc, đây sẽ chính là thành trì đầu tiên trong lãnh thổ Kinh Lạc đương đầu với địch. Ngài dĩ nhiên phải lựa chọn chăm lo cho việc quân, việc rèn vũ khí, đúc đồng nhiều hơn, nông vụ có thể xếp sau. Một ngọn gió chiều khẽ mơn man làm đám hoa mướp vàng lay nhẹ. Ngọc Quyên quay lại, vươn tay ra chạm nhẹ vào bông hoa đang đổ bung nở căng tràn. Giọng nói chợt khấp khởi mông lung. Tuy nhiên, nếu như có một ngày chiến tranh chấm dứt, thịnh thế thái bình, nếu ngày đó đến, Nam Biên hoàn toàn có thể trở thành cửa ngõ thông thương. Từ đây vận chuyển lương thực, nông sản phải vóc đi ngược lên Mạn Bắc. Chỉ tầm 5-7 ngày là có thể đến trung tâm Đại Mạc, từ đó tỏa ra bốn phía. Về Lam Thủy hay về Vân Đô, lên khúc băng đều thuận tiện. Hoặc giả từ Nam Biên đi ngược về hướng Nam, nhắm đến thành Thanh Châu, Lục Tỉnh. Có thể đi thuyền hay đi xe, chở hàng trung chuyển đến Kinh Đô Loa Thành, rồi đi tiếp xuống phía dưới, tận cho đến khi chạm vào cực Nam của nước ta là dãy Hoành Sơn. Nói tóm lại, dù ngược Bắc hay xuôi Nam, mọi tuyến đường vận chuyển đều phải đi ngang thành Nam Biên này. Nơi đây hoàn toàn đủ tiềm năng để trở thành một thành trì lớn mạnh về kinh tế. Thậm chí có thể vượt cả Loa Thành, vượt cả Vương Đô. Hoắc Dung ngước lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Quyên, trong lòng khẽ chấn động. Hoàng tử đang nghĩ gì vậy? Như giật mình tỉnh mộng, Ngọc Quyên chợt lắc đầu vài cái, đoạn quay lại nhìn Hoắc Dung cười khổ. Ngài đừng bận tâm, đó chỉ là mộng tưởng của ta. Thực tại trước mắt vẫn nên ưu tiên chăm lo việc quân, ngài đang làm rất tốt rồi. Hoắc Dung nắm chặt hai tay, đoạn quỳ dập đầu, khóe mắt hơi đỏ. Hoàng tử, thần cơ chết cũng nguyện trung thành, tận lực gây dựng Kinh Lạc và Nam Biên hùng mạnh, thần cũng sẽ để ý đến nông phụ nhiều hơn, thưa hoàng tử. Nguyễn đại nhân, Ngọc Kiên bước đến, nâng hắn dậy lần thứ ba. Cha ta, chị Miên, triều đình Kinh Lạc trông cậy vào trung thần như ngài, ta cũng vậy. Chiều hôm đó, sau khi về đến tư viện của Hoắc Dung, Ngọc Huyên và tri phủ đại nhân cáo từ nhau. Sau đó y cùng A Châu quay về gian viện dành riêng cho mình. Suốt cả đoạn đường, A Châu không nói tiếng nào, gương mặt luôn phảng phất sự nặng nề u ám. Nàng đưa Ngọc Huyên về đến trước cửa phòng, đang định lui xuống thì chợt bị Ngọc Huyên giữ lại. Ngươi luyện cung cùng ta một lát có được không? Lúc trước ngày nào y cũng luyện cung, mấy hôm nay đã bỏ bê quá rồi. A Châu hạ mắt, không tình nguyện mà đành đi theo Ngọc Huyên ra sau vườn. Phía sau gian viện này là một vườn tre rất rộng. A Châu đem ra 2 ống tên cùng 2 cánh cung còn rất mới, đoạn đưa cho Ngọc Huyên rồi hỏi. Hoàng tử, ngài muốn luyện thế nào? Ngọc Huyên ướm thử lực căng của dây cung, sau đó nhìn A Châu rồi tủm tỉm cười. Ai bắn trúng 10 chiếc lá trước thì thắng nhé. A Châu cắn môi gật đầu, sau đó cũng lấy cho mình một bộ cung tên, bắt đầu lắp vào dây. Thi thế này nghĩa là vừa thi về tốc độ, vừa thi về khả năng trúng đích. Trong vườn tre mênh mông chỉ nghe thấy tiếng vòm lá đung đưa xào xạc. Sau một trận gió thổi qua, hàng trăm nghìn chiếc lá tre bắt đầu lả tả bay. Ngọc Huyên nắm chắc dây cung, đoạn khẽ liếc A Châu rồi mỉm cười, chờ đợi. A Châu cũng bắt đầu rút tên ra, sau đó hô to. Bắt đầu! Tên bay xé gió, Ngọc Huyên và A Châu vừa rút tên vừa xoay mình, nâng cung, ngắm bắn thả dây. Hai người, một người thì phong thái cường ngạnh ngang tàn, một người thì uyển chuyển ung dung nhưng lại tiềm ẩn niềm kiêu hãnh của chiến thần phương Bắc. Khi gió lặng, Ngọc Quyên và A Châu cũng ngừng tay cung rồi đưa mắt nhìn nhau. Thắng bại đã rõ. Ở mũi tên cuối cùng, A Châu đã nóng lòng nên bắn trượt, thế nên mũi tên của nàng ghim trên thân tre, không có chiếc lá nào bị xuyên qua. Ngọc Quyên dường như đã đoán được, y khẽ cười rồi nheo nheo mắt hỏi. Thử lại lần nữa nhé. A Châu cắn chặt môi, im lặng không nói gì, hai tay cuộn chặt run run. Ngọc Quyên phớt lờ, cứ thế bước đến bắt đầu rút tên ra khỏi thân tre. Khoảnh khắc bàn tay Ngọc Quyên sắp chạm vào mũi tên, y chợt nghe tiếng A Châu phía sau nói nhỏ. Dù ngài có tài giỏi thế nào đi chăng nữa, ngôi vị vua chủ Kinh Lạc cũng chỉ có đại công chúa mới xứng đáng ngồi lên. Ngọc Quyên khựng lại, sau đó quay sang nhìn A Châu ngỡ ngàng. Thì ra bấy lâu nay, lo việc này à? Lúc này đến được A Châu ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn Ngọc Quyên trước mắt. Hoàng tử, ngài cố tình ép ta nói ra. Ngọc Quyên cười khổ, không quan tâm đến cung tên gì nữa, đoạn quay lại bước về phía A Châu. Ta còn tưởng ngươi bất mãn ta việc gì. Đến trước mặt A Châu rồi, nụ cười trên gương mặt Ngọc Quyên biến mất, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc và nét mặt lạnh lùng hiếm thấy trên gương mặt y. A Châu, quỳ xuống. A Châu khẽ nhắm mắt rồi hít một hơi, sau đó hạ gối dập đầu. Những lời vừa rồi của ngươi là đại nghịch bất đạo. Ngọc Quyên hạ ánh mắt rồi xuống A Châu, giọng vẫn đều đều như dòng nước tĩnh. Cho dù suy nghĩ của ngươi xuất phát từ lòng trung thành với chị Miên, những việc như ai lên ngôi vua chủ Kinh Lạc, ai xứng đáng hay không xứng đáng, đến lượt ngươi nói hay sao? Nếu lời vừa rồi lọt vào tay kẻ khác, nếu kẻ đó có lòng bất trung, ngươi nghĩ sẽ gây ra gió tanh mưa máu thế nào? Ngươi sẽ liên lụy chị Miên ra sao? Ngươi có nghĩ đến chưa? Toàn thân A Châu khẽ run, sau đó nàng nghẹn nghẹn mà tâu. A Châu biết tội, nguyện lấy cái chết đền đáp công ơn đại công chúa đã cưu mang, nuôi dạy A Châu suốt bao năm qua. Nói đoạn nàng ta nhanh như cắt, với tay đến bên hông tuốt kiếm ra, rồi hướng vào cổ mình. Thế nhưng Ngọc Quyên còn nhanh hơn. Y sải chân đến, một tay chụp thanh kiếm lại, một tay túm lấy vai A Châu rồi quát lớn. Người chết thì có ích gì? A Châu sững người, trong một tích tắc nàng chần chừ, Ngọc Quyên đã tước kiếm của nàng rồi vứt ra xa. A Châu. Ngọc Quyên đặt nốt tay còn lại lên vai A Châu, nhìn sâu vào mắt nàng rồi nói. Nếu có chết, ngươi cũng phải chết khi đang bảo vệ chị Miên, đang phụng sự vì chị ấy, vì Kinh Lạc, sao lại chết vô ích đến nực cười như thế này, hả? Hoàng tử. A Châu lắp bắp mắt đỏ khoe. A Châu. Ngọc Quyên nâng nàng đứng lên, đợi nàng đứng vững rồi mới buông nàng ra, sau đó khẽ thở dài. Giữa ta và chị Miên vốn không tồn tại loại tranh đấu mà ngươi lo nghĩ. Không phải là ai được làm vua chủ, mà là ai nên làm, ai phải làm. Cho dù là ai ngồi lên ngai vị vua chủ phương Nam, đó cũng sẽ là điều tốt nhất cho bá tánh, cho Kinh Lạc. Ngươi không tin ta thì cũng phải tin cha ta, tin chị Miên chứ. Hoàng tử. A Châu ôm mặt òa khóc nức nở. Thần. Ngọc Quyên đặt tay lên lưng nàng, khẽ khàng vỗ hai cái. A Châu, chị đã ở bên cạnh bảo vệ chị Miên của em bao năm qua rồi, hãy tiếp tục ở bên chị ấy, bảo vệ chị ấy trong nhiều năm nữa nhé, có được không? Vườn tre lại khẽ xạc xào, gió chiều lay nhẹ, nắng ấm mềm mại của phương Nam rót mật xuống chân. A Châu vừa đưa tay quẹt nước mắt, vừa ngẹn ngào gật đầu. Dạ. Mãi tận đến khi Ngọc Quyên và A Châu đi rồi, một bóng hắc y nhân mới lặng lẽ ra khỏi nơi ẩn nấp trên một tán tre tùm phía xa, đăm đăm ánh mắt nhìn theo hai người. Đêm khuya hôm đó, Vũ Miên ngồi trong mái đình nhỏ nhìn ra khu vườn tĩnh lặng. Bóng trăng yên ngả rọi xuống khóm hoa nhài, hoa quỳnh đang lặng lẽ đơm bông. Mùi hương ngọt ngọt từng chút lan tỏa trong không khí. Hắc y nhân phi thân đến rồi nhẹ nhàng đáp xuống, phủ phục dưới thềm. Công chúa Nguyễn Huỳnh. Vũ Miên không nhìn lên, vẫn đưa tay nâng chén nhấp một ngụm rượu mơ nồng đậm. Đêm nay cũng như mọi đêm trước, hoàng tử vẫn không ngủ được. Đêm qua y nằm thao thức đến gần sáng mới thiếp đi. Lúc nãy trước khi thần tới đây, hoàng tử vẫn còn đang ngồi bên cửa sổ, chỉ ngồi nhìn ra ngoài thôi thưa công chúa. Vũ Miên không nói gì, lặng lẽ cúi đầu nhìn vào chén rượu trên tay, đoạn thở dài. Sáng hôm sau, Ngọc Quyên lại thay y phục chỉnh tề, giữ nét mặt bình thản rồi bước ra vườn. Y đang chậm chậm bước, vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay sẽ đi thăm nơi nào. Bất chợt một bàn tay nữ nhân nhẹ nhàng đặt lên vai. Chị Miên. Ngọc Quyên ngẩng lên cười rạng rỡ. Khuyên à. Vũ Miên mỉm cười, giấu đi nỗi xót xa khi nhìn thấy hai mắt trũng sâu của em trai mình. Lại đây với chị. Hai chị em bước vào trong đình nhỏ, nhìn ra ao cá con và khoảnh sân xanh mướt ngay trước viện của Ngọc Quyên. Đến khi ngồi xuống bên cạnh Vũ Miên rồi, Ngọc Quyên mới thấy dưới hai mắt nàng có một quần thâm nhàn nhạt, gương mặt tuy vẫn hồng hào nhưng nét mệt mỏi thoáng qua còn vương rõ. Đêm qua chị lại không ngủ ngon ư? Ngọc Quyên đau lòng hỏi khẽ. Đừng lo, Vũ Miên lại cười hiền. Huyên à, nghe chị dặn kỹ nhé. Em nghỉ ngơi 2-3 ngày, cho lại sức, Sau đó A Châu và Nguyễn Huỳnh sẽ đưa em quay lại Đại Thương. Ngọc Huyên không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe Phủ Miên đồng ý đáp ứng thỉnh cầu của mình. Y vươn tay ra, nắm lấy tay Phủ Miên, hơi sụt sùi rồi nói: Em cảm ơn chị nhiều lắm. Phủ Miên cũng nắm tay Y, đoạn mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: Em đã làm đến thế, chị có thể không cho em đi sao? Trong vòng 5 ngày thu phục nhân tâm, vừa là tri phủ Nam Biên trụ cột của triều đình, vừa là A Châu ngang ngạnh, em cúi cho chị thấy, 6 năm qua Đại Thương, em đã trưởng thành không ít, có thể lo cho mình đúng không? Ngọc Quyên im lặng một chút rồi nhỏ giọng đáp: Điều là nhờ anh ấy. Em ở cạnh anh ấy mấy năm, cùng anh đi khắp Đại Thương, nhìn cách anh đối xử với tùy tướng, với binh sĩ, nghe anh giảng giải vì thu phục nhân tâm, lại được nhìn thấy nhân tình thế thái, tự em cũng nghiệm ra được rất nhiều. Chị Miên, nếu không có nhị phương tử, 6 năm qua em vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ 12 tuổi bị nhốt trong cung cấm. Ở những câu cuối, giọng Ngọc Quyên nghẹn lại. Nhắc đến anh là ngực y đau buốt, y có thể bình tĩnh với hết thảy mọi người trên thế gian này. Duy chỉ với anh, y sẽ luôn luôn không nhìn được mà phô ra hết sự yếu đuối của mình. Phủ Miên phổ phổ lưng Ngọc Quyên, cho y bình tĩnh lại, sau đó mới từ từ nói: Nhưng mà Quyên à, chị chỉ cho em tối đa 3 tháng. Sau 3 tháng bất kể em có tìm được khung vực hay không, A Châu và Nguyễn Huỳnh cũng sẽ mang em quay về Kinh Lạc. Ngọc Quyên ngồi ngay ngắn lại, chùi đi nước mắt rồi cẩn thận gật đầu. Em biết rồi. Em có nghĩ ra sẽ bắt đầu tìm cung vực ở đâu chưa? Em đoán anh ấy chỉ có thể đi đến 3 nơi này thôi. Khúc Băng, Giải Chinh Sa và Vịnh Lam Thủy. Em sẽ đến 3 nơi đó trước. Tìm được người của Nhạn Quân là sẽ biết tin anh ấy. Được, chị sẽ hạ lệnh cho A Châu và Nguyễn Huỳnh dẫn theo một Bạch Liên ảnh vệ nữa. Nàng ta tên là Thùy Dung, tinh thông y thuật. Chuyến đi này 3 người bọn em sẽ cần đến nàng. Nghe vậy, Ngọc Quyên cắn môi đắn đo. Chị Miên, nếu nàng ta tinh thông y thuật, chẳng phải nên để lại Ái Bạch Vân giúp sức cho chiến trường hay sao? Phủ Miên nhìn Ngọc Quyên một lát, sau đó chậm chậm lắc đầu. So với chiến trường Ái Bạch Vân, chị càng cần Thùy Dung ở phương Bắc hơn. Chị Miên, vậy... Ngọc Quyên chợt nhớ ra điều gì, lo lắng quay sang nắm tay chị. Còn cha thì sao? Phủ Miên vỗ vỗ tay y rồi trấn an. Chị sẽ nghĩ cách, không sao đâu. Cùng lắm chị sẽ truyền tin về Loa Thành, bảo rằng tạm thời cho em dưỡng thương tại Nam Biên, khỏe rồi mới về kinh. Phủ Miên im lặng một lúc, sau cùng mới kiên quyết nói. Huyên nhớ kỹ, 3 tháng sau dù có tìm thấy hay không em cũng phải quay về, lần này về rồi thì đừng đi nữa. Ngọc Quyên cúi đầu, sau đó siết tay Phủ Miên. Dần em biết rồi. Cùng lúc này, đoàn người của Kháp Tư đã đưa khung dược về đến Nam Đại Mạc. Hôm đó khi nghe được rằng khung dược muốn sang biên giới, tộc nhân của Kháp Tư đã cãi vã nhau om sòm một trận. Đa số đều không muốn đi vào vùng chiến sự, hơn nữa là vì giúp một kẻ xa lạ không đâu. Kháp Tư phải vận dụng hết lời lẽ kèm với cả cái uy của tộc trưởng mà ra sức thuyết phục. Rằng khung dược là người của Nhạn Quân, hắn đã giúp tộc mình có hạt giống để trồng trọt. Rằng dân du mục coi trọng duyên kỳ ngộ, bằng hữu gặp nhau giúp nhau vài lần đã trở thành huynh đệ một nhà. Sau mấy ngày thuyết phục, tộc của hắn mới chịu vòng về phương Nam. Mấy ngày nay khung dược phần sốt ly bì, vết cắn vết cào của con sói lửa khiến hắn nhiễm trùng, bả vai và cánh tay đau nhức không khỏi. Trước đó khung dược đã mất sức sẵn do phải đi bộ xuyên qua Đại Mạc, giờ phút này hắn cứ nửa tỉnh nửa mê, thậm chí khi tỉnh táo thì cả người cũng uể oải vô lực. Để không đi mặt bắt không được sao? Chữa cho khỏi hẳn đi đã rồi muốn đi đâu thì đi. Y quán lớn chỉ có ở thành trì lớn như Giải Chinh Sa hay Vịnh Lam Thủy mà thôi. Hay là về đó nhé. Kháp Tư ngày nào cũng tặc lưỡi nhìn hắn rồi dụ dỗ. Đáp lại lần nào khung dược cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu. Hôm nay cũng vậy, sau khi thuyết phục không thành, Kháp Tư thở hắt ra rồi nói. Được rồi, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Chứ chúng ta đến Nam Đại Mạc rồi, từ đây đi chừng một ngày nữa là tới biên cương Mạc Bắc. Thật sao? Khung dược hai mắt sáng rỡ vội vàng ngồi bật dậy. Kháp đại ca, vậy mau đi thôi. Không vội được. Kháp Tư khoát tay, tộc nhân của ta vốn không biết đường đi, bí mật xuyên qua rừng mận, xuyên qua biên giới. Để biết. Khung dược lập tức kêu lên, để từng đi rồi. Chỉ cần vào trong rừng mận, có mật đạo dẫn đến Vân Trung cổ trấn. Rồi làm sao đi vào rừng mận? Kháp Tư lườm mắt. Khung dược ngay tức thì khựng lại. Rừng mận. Bây giờ rừng mận đã là chiến trường. Đi lối đó, phải đi xuyên qua chiến trường hai nước giao tranh. Để đi kiểu gì? Hay là ta cứ giao đệ cho quân đồn trú Mạc Bắc rồi nhờ họ vẫy cờ với Kinh Lạc, bảo rằng huynh đệ à, chúng ta nghỉ đánh nhau vài phút, cho ta gửi nhờ vị bằng hữu này đây, để hắn vượt biên qua bên nước ngài một tí nhỉ. Khung dược nhăn nhăn mặt, sau đó đưa tay gãi trán. Kháp đại ca, sao trước giờ đệ không biết huynh cũng có tài châm biếm nhỉ? Bởi vậy ta mới nói là không vội được, ta đã nhờ người truyền tin rồi, tối nay sẽ có trợ lực tìm đến. Thế nên đệ tắm táp thay quần áo đi, tối nay ta cần đệ đích thân ra mặt đó. Nhập Nhoạn chiều hôm đó sau khi tắm rửa cạo râu, thay quần áo và tắt lại tóc chỉnh tề. Khung Dực lúc này tuy còn sốt nhưng đã trông ra dáng một con người hơn trước. Hắn bước ra khỏi lều rồi đứng bên cạnh Khác Tư cùng anh em trong tộc. Tất cả nam nhân có chức vị cao trong tộc đều đang tập trung trước cửa khu lửa trại trung tâm, cứ như thể họ đang chờ đợi ai. Đang đợi ai vậy? Khung Dực đưa mắt nhìn quanh, sau đó ghé vào tai Khác Tư mà hỏi nhỏ. Các bộ tộc thuần ngựa. Khác Tư đáp lời, mắt vẫn dõi ra phía trước. Ba bộ tộc lớn nhất, nắm trong tay gần như 8 phần vị thuần ngựa và cung cấp ngựa chiến cho triều đình, chính là tộc Khoác Oa. Ba bộ tộc này thực chất là cùng một gia tộc phân nhánh ra thôi, họ có mạng lưới trải khắp Đại Mạc, có một nối với dân buôn lậu từ mặt Bắc. Vừa dứt lời, phía triền cỏ xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Từ đằng này nhìn lại, chỉ thấy thoảng bụi mờ cùng rất nhiều thân ảnh nam nhân dũng mãnh đang ngược gió mà lao đi. Khi khoảng cách rút ngắn dần, Khung Dực còn nghe tiếng nói cười sang sảng cùng tiếng khuyết sáo líu lo, cả âm thanh của những ngọn giáo dài loang loáng và len keng vào nhau. Dù chưa rõ mặt ai, với trực giác của người cầm binh lâu năm như Khung Dực, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ngang tàn kiêu ngạo đang chảy trần trật trong mạch máu của đoàn người nọ. Khoác Oa, dòng tộc thuần mã, luyện mã lâu đời trên Đại Mạc, dòng tộc đứng đầu các dân du mục mà ai ai cũng phải 7 phần cung kính, 3 phần nể sợ. Chỉ có thể dành một cụm từ để hình dung về những con người này, chiến binh kiêu hùng. Thật ra trước đây Khung Dực cũng có nghe sơ qua về bọn họ, tuy nhiên hắn không chú tâm vào. Hắn phụ trách rìa biên giới phía Bắc và phía Đông, vùng Đại Mạc ngay trung tâm đại thương trước giờ do Vương Đô quản lý. Nhưng nói thẳng ra là kiểu lợi ích có qua có lại, phụ hoàng và đại ca không muốn, hay nói thẳng ra là không thể, triệt để theo dõi sát sao toàn bộ các tộc dân du mục. Họ nay đây mai đó cực kỳ khó nắm bắt hành tung, thế nên triều đình chỉ giữ quan hệ với những tộc lớn nhất, trong đó dĩ nhiên có Khoác Oa. Khung Dực trước giờ tự thuần ngựa cho nhàn quân, thỉnh thoảng còn làm giúp cho thủ vệ quân trích nguyện, thế nên căn bản cũng chẳng qua lại gì với tộc Khoác Oa này cả. Đoàn người ngựa tới càng lúc càng gần, Khác Tư liếc mắt sang Khung Dực trước khi tiến lên nghênh đón. Nhớ kỹ, con đường vượt biên của đệ nằm trong tay họ. Ba nam nhân đi đầu chờ tới rồi giật bờm ngựa để ghìm ngựa lại, sau đó cứ thế ngồi yên, nhìn xuống những người của tộc Khác Tư. Chờ cho Khác Tư lên tiếng trước, Khác Tư cũng quen tập tục, lập tức bước tới giơ tay phải lên đặt vào vai trái, sau đó cuộn tay làm thành nắm đấm, tự đấm nhẹ vào ngực ở vị trí gần tim. Khoác Oa Mộc, Khoác Oa Lý, Khoác Oa Na Lạp, cảm tạ đã nghe lời truyền tin của ta mà đến. Ba người nam dân chậm chậm gật đầu, sau đó cũng làm động tác chào Khác Tư. Xong xuôi họ mới nhảy xuống ngựa, bắt đầu tiến lại gần Hàn Nguyên đôi chút. Khung Dực đứng im, lặng lẽ quan sát họ. Ba người này nhìn vào có nét tương đồng rất rõ, có vẻ như là họ hàng hoặc thân thích với nhau. Người nam nhân trông như là thủ lĩnh thì dáng người nhỏ gọn quắc thước, tóc dài thắt bím xõa ra sau lưng. Trán quấn vòng đai bệnh từ cỏ vàng và dây táo gai được nhuộm màu sặc sỡ. Khung Dực ước chừng năm nay hắn ta cũng phải ngoài 50 tuổi, trong khi hai người còn lại chỉ ngoài 30. Cả ba người đều mặc áo ngắn cọc tay, để lộ nhiều hình xăm hoa văn ngợi ca cuộc sống của dân du mục, thắt lưng thì dắt đầy răng nanh mạnh thú. Theo phong tục, tộc của Khác Tư cho mời nên phải làm cơm làm rượu đại khách, bữa tối đã được chuẩn bị xong từ trước khi khách đến. Thế nên tất cả chào hỏi xong là lục tục kéo vào khu lửa trại trung tâm rồi ngồi ngay xuống cỏ. Trên thang hồng là 3 con dê béo, 7-8 con ngỗng trời và tầm 10 con thỏ đang được nướng chờ chín tới. Ngoài ra còn có rượu mật ong, bánh ngũ cốc và một ít ngô khoai đổi từ Vịnh Lam Thủy. Khác Tư chưa vội đã động gì tới Khung Dực, cứ điềm nhiên mời tộc Khoác Oa ăn uống no say trước. Khung Dực đang làm khách nên cũng chỉ ngồi im cạnh Khác Tư, chú tâm ăn uống rồi chờ cho đến lúc. Năm nay Khoác Oa làm ăn được không? Được chứ, triều đình cần ngựa chiến loại tượng đẳng, bọn ta vừa bắt vừa thuần rồng trả cần 2 năm mới kịp giao hàng. Còn tộc khác khác của mấy người thì sao? Cũng tạm được, gần đây bọn ta đóng thuyền cho Vịnh Lam Thủy, còn lấy về được hạt giống, bọn ta đang tìm chỗ đi gieo trồng thử. Nghe nói tộc Du Lan chuyên dệt vải ở miệt, giáp giải chinh xa thì hơi kém, ruộng dây dâu của họ bị sâu bọ phá tan. Ừ, còn tộc Chân Diệm chuyên điều chế hỏa dược và độc dược thì bắt đầu làm luôn thảo dược, sau đó bán cho dân buôn lậu mặt Bắc, kiếm được không ít lúa nếp loại ngon. Hôm nào ta phải đi tìm bọn họ trao đổi một ít xem sao. Đến lúc ấy nhớ cho chúng ta nếm thử nhé. Cứ thế cuộc trò chuyện kéo dài đến khi thịt hết trụ cạn, bếp thăm hồng cũng phủ một tầng tro xám thật dày, còn người già, nữ nhân và trẻ nhỏ đều rút hết vào lều nghỉ ngơi. Ánh nhìn của Khoác Oa Mộc, người đứng đầu ba bộ tộc, mới quay trở lại Khác Tư. Khác Tư nói đi, hôm nay người mời bọn ta đến rốt cuộc cần gì? Khác Tư buông chén đũa xuống, ngồi thẳng lưng lên rồi nhìn vào mắt Khoác A Mộc. Khoác A Mộc, ta cần các vị giúp một người bạn hữu đi qua biên giới tiến vào kinh làng. Lời vừa nói ra, cả ba tộc Khoác Oa đều rơi vào trầm ngâm. Khoác A Mộc cũng đặt chén đũa của mình xuống, bất chợt nheo nheo mắt rồi rọi ánh nhìn lên người Khung Dực. Trong đêm, cặp mắt của hắn sáng quắc như cặp mắt của một con thú săn mồi. Khác Tư, người ít qua lại với Vương Đô nên có lẽ còn chưa biết. Khoác A Mộc quay sang Khác Tư, đoạn từ tốn nói. Cách đây không lâu, triều đình xảy ra biến động lớn. Vì vương tử của đại thương bị kết tội phản quốc. Sau khi xử tử không thành thì đã bị tước bỏ hoàng tịch, giáng làm tội dân. Cả đời này không được giữ bất kỳ con chiến mã nào, cả không được thuần mã luyện mã, không được dùng vũ khí, cũng không ai được giúp hắn. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử tội theo phương pháp. Ơ, thì sao? Khác Tư chưng hửng, ngươi cũng biết ta không có hứng thú với triều đình mà. Khoác Oa Mộc nhếch mép. Để sang biên giới nhất định phải dùng đến ngựa. Khung Dực ngồi kế bên khè cắn môi. Lúc này thì Khác Tư đã lờ mờ nhận ra vấn đề. Khoác Oa Mộc thủng thẳng nhìn bọn họ rồi cười. Ta cũng vừa nhận được tin này từ Vương Đô, vừa hay còn kèm theo một bức tranh họa lại nhị vương tử đây. Người có muốn xem không? Khác Tư ê cả mặt, chậm chậm quay sang, nhướng mắt nhìn Khung Dực. Đừng nói với ta, đây chính là cái tên nhị vương tử kia đây. Khung Dực đau khổ vừa nhắm mắt vừa gật đầu trong bẻ bàng. Chính là đệ đó. Khác Tư đưa tay ôm trán. Mở nó chứ. Khoác Oa Nhĩ cười vang. Sao Khác Tư, còn cần giúp không? Khác Tư hít vào một hơi rồi phủ đùi đứng dậy. Giúp, vẫn giúp chứ. Khoác Oa Mộc, chẳng phải dân du mục chúng ta vốn không hỏi xuất xứ. Nếu đã gặp nhau trên thảo nguyên này thì xem như bằng hữu hay sao? Huống hồ Khung Dực mà ta biết là người trượng nghĩa, luôn luôn đối xử tốt với binh sĩ của mình, còn giúp chúng ta có hạt giống để gieo trồng nữa. Nói gì thì nói, ta vẫn giúp hắn. Được, nói hay lắm. Khoác Oa Mộc cũng đứng dậy. Ngươi đã trượng nghĩa như vậy rồi, ta há lại không bằng hay sao? Cả Khắp Tư và Khung Dực đồng thời mừng rỡ nhìn nhau. Thôi sao? Ta giúp. Khoác Oa Mộc tiến tới trước mặt Khung Dực rồi bảo. Nhưng ta có điều kiện. Khung Dực bèn nghiêm trang đứng dậy chắp tay cảm tạ. Xin tộc trưởng cứ nói. Khoác Oa Mộc lại dùng cặp mắt săn mồi của mình đánh giá Khung Dực một lượt, lát sau hắn mới chậm rãi đáp lời lại. Quỳ xuống. Khung Dực sững người, ngay cả Khắp Tư cũng giật mình hỏi lại. Ngươi nói sao? Ta nói, ngươi, Khung Dực, quỳ xuống, dập đầu với ta, cầu xin ta, rồi ta sẽ giúp ngươi. Im lặng trầm mặc bao trùm không gian, ai ai cũng nghe rõ tiếng gió xào xạc thổi trên đồng cỏ, cả tiếng mạch máu nảy thình thịch trong từng thớ thịt. Khung Dực đứng im liềm bất động, hai tay nắm chặt, quai hàm bành ra vì cố giấu tiếng nghiến răng ken két. Sau cùng Khác Tư lên tiếng trước. Khoác Oa Mộc, ngươi hà tất phải làm khó huynh đệ của ta như thế? Khoác Oa Mộc ngửa mặt lên trời cười vang, một trong hai nam nhân Khoác Oa trẻ tuổi kia cũng cười theo phụ họa. Chỉ có người trẻ nhất trong số họ thì không cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng không rõ ý. Không quỳ thì không có ngựa. Con đường qua biên giới phải đi xuyên qua hẻm núi, trong đó có một đoạn lộ mình ra dưới tuyến phòng thủ của quân đồn trú mặt Bắc. Muốn qua đoạn này phải dùng chiến mã phi thật nhanh, vượt khỏi tầm mắt tên bắn. Nếu người đi bộ chắc chắn không chết thì trọng thương. Hai tay Khung Dực siết chặt khiến xương đốt ngón tay kêu lên một tiếng. Nhưng hắn là người của Hạng Thất, người bắt người của Hạng Thất quỳ dưới chân mình, lý nào lại thế? Khác Tư tức giận quát lên, mặt cũng đỏ bừng. Hắn ta đã không còn là nhị phương tử nữa rồi. Khoác Oa Lý, một trong hai người trẻ tuổi kia lên tiếng. Lần này thì Khác Tư cũng nín lặng. Khác đại ca. Khung Dực quay sang, đặt hai tay lên vai Khác Tư rồi thở hắt ra. Đại ân của huynh. Đệ suốt đời không quên, sau này huynh cần gì, đệ nhất định xả thân báo đáp. Còn nữa, không phải đệ cố tình giấu huynh về thân phận của mình, đệ... được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi. Khác Tư xua tay. Không quỳ thì không thành giao. Khoác Oa Mộc cười cười, đoạn ra hiệu cho tộc nhân của mình chuẩn bị rút đi. Khác Tư, đa tạ bữa cơm ngon này của ngươi. Khoác Oa Mộc phóng lên lưng ngựa rồi lao đi. Tộc Khoác Oa có điểm đặc trưng là cưỡi ngựa đều không thắng yên, cứ thế mà ngồi trên mình ngựa. Được một quãng, hắn chợt quay lại nhìn về phía sau, đoạn ném cho Khung Dực một câu, không rõ là mỉa mai hay răng dậy. Khung Dực, ngươi không biết khủy gói cúi đầu, làm sao làm nên nghiệp lớn trăm năm. Câu nói bị gió thảo nguyên thổi bạc đi, chim chim nổi nổi giữa đoàn người ngựa đang đi như phủ bão. Khi đến được tai Khung Dực chỉ còn những âm thanh vô nghĩa, rời rạc. Ngày hôm sau Khung Dực kiên quyết cáo từ Khác Tư rồi lên đường, tiếp tục đi về phương Nam. Khác Tư cũng không thể đưa hắn đi thêm nữa, đóng gói cho hắn nào là lương khô, nào là rượu ngọt. Chưa kể còn băng gạc và thuốc đắp chữa thương, người huynh đệ hào sảng này còn nặng nặc bắt Khung Dực lấy ngựa mà dùng, thế nhưng Khung Dực không thể nhận. Hắn không thể liên lụy Khác Tư, Khung giờ cố gắng vận sức đi được hết một ngày, xa xa đã thấp thoáng núi non, cỏ dưới chân cũng chuyển sang màu xanh mơn mởn, thì chợt nghe phía sau lưng có tiếng vó ngựa vang lên. Người đến là nam nhân trẻ tuổi nhất trong ba người tộc chủ khoác hoa hôm trước. Khung Dực, hắn gọi Dực lên ngựa, ta giúp ngươi. Khung Dực quay lại nhìn Đoàn nhíu mày. Vì sao? Chú ta tính tình quái gở, ngươi đừng để bụng. Khoác Ana Lạp nói, đừng nhiều lời nữa, đi thôi, sắp đến đoạn có tuyến phòng thủ của quân đồn trú mặt Bắc rồi. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao? Khoác Ana Lạp chỉ biết lắc đầu. Đoàn nghiêm mặt nhìn Khung Dực. Ta muốn ngươi nợ ta một món ân tình. Khung Dực cười nhẹ. Ngươi cũng biết ta không còn là nhị vương tử gì nữa, ân tình này làm sao báo đáp? Tộc Khoác Oa các ngươi đã hùng bá một phương rồi, ngươi còn cần... Khung Dực chợt im bặt, sau đó dần dần ngộ ra. Lúc này, Khoác Oa Na Lạp mới mỉm cười xác nhận. Đúng, cái ta cần là ân tình của Kinh Lạc, không phải của ngươi, cựu vương à. Ngọc Huyên ngồi xuống bóng mát dưới bụi tre, bên cạnh có Nguyễn Huỳnh và Thùy Dung dọn ra chút cơm nắm, hoa quả và chả hấp. A Châu vừa đi thám thính phía trước về, lúc này cũng vừa ngồi xuống cùng bọn họ. Khoang tử, qua khúc quanh phía trước là sẽ đến một hẻm núi hiểm trở, vốn không có ai qua lại, cũng không có quân ta canh gác, chỉ có những người biết con đường bí mật đi xuyên qua biên giới mới đi vào hẻm núi này. Nói đoạn, A Châu trải xuống một tấm bản đồ, sau đó chỉ vào từng nơi bọn họ sẽ đi qua rồi giải thích cặn kẽ. Hẻm núi này có hai đoạn, một đoạn phía Kinh Lạc thì nằm trong lòng núi, tuy khá chật hẹp nhưng an toàn, còn một đoạn phía sau nằm bên đại thương thì lộ mình ra dưới hàng cung thủ của quân đồn trú mặt Bắc. Chúng ta sẽ đi vào trong lòng núi trước, sau đó là xem như ra khỏi Kinh Lạc, đến địa phận đại thương, chúng thần sẽ bảo vệ hoàng tử Chu Toàn. Đến lúc đó, người chỉ cần cưỡi Tiểu Bạch chạy nhanh hết mức, mọi việc còn lại cứ giao cho ba người chúng thần. Có nguy hiểm lắm không? Các ngươi sẽ không sao chứ? Ngọc Quyên vừa cắn một nắm cơm chấm vừng vừa lo lắng hỏi. Nguyễn Huỳnh miệng nhai nhồm nhòm chả hấp, Đoàn cười bảo. Bọn thần đi hoài quen luôn rồi. Ai lần đầu đi mới thấy khó, có khi còn qua không nổi chứ. Thùy Dung che miệng khúc khích, sau đó dùng thủ ngữ phát ra một cử chỉ đơn giản, ý bảo Ngọc Quyên hãy an tâm. Phía đối diện, A Châu chỉ im lặng ăn phần cơm của mình, gương mặt suy tư thấy rõ. A Châu, Ngọc Quyên ngần ngừ một lát rồi quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta xin lỗi đã khiến các ngươi lâm vào nguy hiểm, ta... Hoàng tử, ngại nghĩ nhiều rồi. A Châu ngẩn ra một chút, sau đó vội vã lập tức ngắt lời. Thuộc hạ chỉ đang suy nghĩ cách đi tìm nhị vương tử làm sao cho nhanh chóng, kín đáo mà an toàn. Chỉ cần là mệnh lệnh của đại công chúa, tám người chúng thần dù có chết cũng không từ nan. Ngừng một chút, A Châu mỉm cười nhìn Ngọc Quyên nói khẽ. Giờ có thêm hoàng tử nữa, ngài chỉ cần hạ lệnh, dù có nguy hiểm thế nào, tám người chúng thần cũng sẽ xông vào. Ngọc Quyên cảm động, nhoài người ra nắm tay A Châu, nắm tay Thùy Dung. Nguyễn Huỳnh thấy thế cũng không chịu kém, lập tức giáp lại cho đủ. Ngọc Quyên bật cười, sau đó cả bốn người đều cười vang. Bốn người nhanh chóng ăn xong rồi thu dọn lên đường. Ngọc Quyên tháo dây buộc Tiểu Bạch rồi nhảy lên lưng nó. Theo thói quen, y cúi xuống vuốt ve chiếc bờm xù xù của con chiến mã. Đoàn thì thầm: Tiểu Bạch, chúng ta cùng đi tìm nhị vương tử nhé, được không? Ngươi giúp ta lần nữa nhé, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ lúc lắc đầu, dường như tỏ ý đã hiểu. Ngọc Quyên mỉm cười, ngay lập tức thúc gót rồi giật dây cương cho Tiểu Bạch lao đi. Qua khỏi ngã trẻ, con đường hẹp dần, từ từ trở nên cực kỳ khó đi. Lát sau, hẻm núi hiểm trở kia đã hiện ra ngay trước mặt. Bốn con chiến mã của đoàn người lần lượt phóng vào, sau đó phi nước kiệu theo sát nhau. Trong lòng hẻm núi tranh sáng tranh tối, chỉ có vài tia nắng yếu ớt lọt qua kẽ đá, rồi sáng bật đạo bên trong. Chỉ cần đi qua khỏi đoạn này là đến đoạn hẻm núi ngoài trời, cũng có nghĩa là khi ấy bọn họ đã chính thức đặt chân vào lãnh thổ đại thương, đồng thời phải đối mặt với tuyến phòng thủ mặt Bắc. Bất chợt phía trước có tiếng vó ngựa đang phi nước kiệu vang lên chậm rãi. A Châu đi đầu nên nhìn rõ nhất, sau đó là Nguyễn Huỳnh rồi mới đến Ngọc Huyên và Thùy Dung đi cuối. Ngọc Huyên không nhìn rõ phía trước, chỉ nghe tiếng vó ngựa từ xa vang lên. Vốn định cất tiếng hỏi thì đã nghe A Châu quay lại hô to với cả đoàn. Đừng để ý, mặc kệ hắn, có lẽ hắn chết rồi. Ngọc Huyên cũng chưa hiểu chuyện gì, thế là Nguyễn Huỳnh bèn quay lại giải thích thêm. Chắc là lính mới vượt biên đó, thỉnh thoảng cũng gặp, bọn họ không biết cách đi, khi sang tới bên này. Thì một là trọng thương, hai là đã chết, hoàng tử không cần bận tâm. Ngọc Huyên gật đầu, đúng lúc con chiến mã đi ngược chiều chở người đã chết kia cũng vừa trở tới. Ngọc Huyên khẽ liếc một cái, chỉ kịp thấy người kia nằm gục trên lưng ngựa, hai mũi tên ghim chặt sau lưng, máu đang thấm ra lớp áo bên ngoài. Hắn vẫn trang phục của dân du mục, mũ trùm che kín đầu tóc nên không thấy rõ mặt, chỉ biết là một nam nhân vóc dáng khá cao to vạm vỡ. Ngọc Huyên quay mặt đi, tiếp tục chú ý nhìn phía trước, hai con chiến mã cứ thế đi sượt qua nhau. Vào khoảnh khắc đó, con chiến mã đi ngược chiều, dẫn người nam nhân nọ bước vào một khoảng sáng do tia nắng xuyên qua kẽ đá mà thành. Du Quan Ngọc Quyên bất chợt bắt được một sắc màu quen thuộc. Lồng ngực y ngay tức thì quặn đau, con tim nảy lên đập liên hồi, dục dã, ngay cả hít thở cũng nghẹn lại khó khăn. Ngọc Quyên thẳng thốt quay phắt lại, mắt đăm đăm nhìn theo người nam nhân nọ. Theo nhịp vó ngựa phi chậm rãi, một lọn tóc nâu vàng của người đó tuột ra khỏi chiếc mũ trùm đầu, rồi rơi sụt qua vai. Trong giây phút đó, Ngọc Quyên chết lặng. Y bất chợt gào lên một tiếng thương tâm rồi run rẩy bật nhảy khỏi lưng Tiểu Bạch. Khoan tử! A Châu và Nguyễn Quỳnh giật mình gọi theo. Thừa Dung đi theo sau thấy vậy, bèn lập tức nhoài người ra, định chộp lấy Ngọc Quyên, nhưng y đã vùng ra khỏi tay nàng. Ngọc Quyên vừa khóc nức nở vừa loạn choạng đuổi theo con chiến mã nọ. Khi y vừa chạm được tay vào người nam nhân kia, hắn cũng chợt buông mình ngã khỏi ngựa. Ngọc Quyên ngay tức thì vươn tay ra đỡ lấy hắn, cả hai cùng quỵ xuống mặt đất mềm. A Châu, Nguyễn Huỳnh và Thùy Dung đồng loạt nhảy xuống ngựa rồi lao đến vây quanh hoàng tử của họ. Đập vào mắt họ là khung cảnh Ngọc Quyên đang ôm chặt lấy người kia mà khóc nghẹn, còn người kia thì có vẻ như chưa chết mà chỉ đang thoi thóp. Trong cơn mê man, hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch do mất máu, miệng thì khàn khàn thì thào một câu: Ngọc Quyên, ta hận em đến chết. Ngọc Quyên gục đầu, vòng tay ôm chặt hắn vào lòng, vừa khóc nức vừa thì thầm gọi đi gọi lại: Vương tử của em. Hết chương 45, chặng đường tìm nhau.